Mùa thu nhìn lên trời cao, xanh thẳm không trung xa xôi, linh tinh bao nhiêu mây trắng thổi qua, trời cao vân đạm, nhìn, làm nhân tâm tình cũng sẽ trống trải không ít. 11 quốc khánh trường kỳ tiến đến, hơn nữa thôn con đường tu xong, thật sự là tuyệt hảo cơ hội. Hơn nữa, lần trước Vương huyện trưởng thị sát công tác lúc sau, trở lại huyện chính phủ lập tức giúp đỡ thôn giải quyết một cái lớn hơn nữa vấn đề, đó chính là xe tuyến, lộ sửa được rồi, nếu không có xe tuyến khai lại đây, đồng dạng không có phương tiện, rốt cuộc không phải tất cả mọi người có chính mình xe không phải sao. Vì thế trải qua Vương huyện trưởng trong huyện lãnh đạo nỗ lực, 11 thời điểm, Vân Hải thị đi thông Vân Phụ thôn xe tuyến cũng đem chính thức vận hành. Về sau mọi người đi ra ngoài đem càng thêm phương tiện. Chỉ là, vì bảo vệ tốt thôn sinh thái hoàn cảnh, xe tuyến đem sẽ không khai nhập thôn, nhà ga liền thiết lập tại nhập thôn hai tòa sơn kẹp khẩu chỗ ở ngoài. Cho nên, này trong thôn người mỗi, người đều là hỷ khí dương dương, đã bao nhiêu năm con đường này cuối cùng là sửa được rồi. Về sau ngày lành sắp tới, mỗi người trong lòng đối ngày mai đều tràn ngập chờ mong. Mà lần trước Vương huyện trưởng tới nơi này thị sát công tác tin tức một bá ra, đồng dạng khiến cho không nhỏ anh động, đại gia sôi nổi đều ở trên mạng tra tìm này ở Vân Hải thị cái này kêu Vân Phụ, thôn Tiểu Sơn thôn. Mà hơn nữa kia vài vị đồ tham ăn phóng viên tuyên truyền, mỹ vị nông gia đồ ăn, lần này, 11 nghỉ. Dài hạn tiến đến phía trước, Vân Phụ thôn là thật sự phát hỏa lên. 10 tháng nhất hào, cái này làm người sao tràn ngập hy vọng cùng chờ mong nhật tử, liền ở mọi người chờ đợi trung chậm rãi đi vào. Đại sáng sớm, thiên, mới vừa tờ mờ sáng. Thôn trưởng gia, sáng sớm thôn trưởng liền tỉnh lại, rốt cuộc vô pháp đi vào giấc ngủ, vì thế liền lên ngồi xuống trong viện. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn này giác, liền không có ngủ ngon a. Mặc kệ là này đã chuẩn bị nhiều ít, mặc kệ là có bao nhiêu đại bảo. Đảm, nhưng là không có chân thật nhìn thấy tới chu khách, hắn này tâm liền vẫn luôn không thể an ổn xuống dưới. Mùa thu, này sương mù là càng thêm nồng đậm thời điểm, sáng sớm, toàn bộ thôn đều bao phủ ở sương mù giữa, ngồi ở trong sân, thậm chí đều khó có thể thấy rõ cách đó không xa ngọn núi. Mà thấp thỏm, không chỉ là thôn trưởng, toàn bộ Vân Phụ thôn các thôn dân, đại gia đêm nay, đều không có có thể ngủ một cái an ổn giấc. Sáng sớm tinh mơ, đều sớm rượu đi lên, chờ mong hôm nay sẽ phát sinh sự tình. Thái dương dâng lên, sương mù dày đặc tan đi, dần dần trở nên loãng lên, sau đó, an tĩnh thôn vẫn như cũ an tĩnh, các thôn dân không khỏi có vài phần sốt ruột. Chẳng ninh gia, sớm ăn qua cơm sáng, ta muốn đi trên núi nhìn xem vườn trái cây tình huống, ngươi muốn đi sao? Từ mấy ngày hôm trước phát hiện nàng vườn trái cây cây ăn quả cư nhiên có nụ hoa. Chẳng nên mấy ngày nay liền vẫn luôn chú ý này, hy vọng ở 11 nghỉ dài hạn thời điểm có thể nở hoa, hôm nay vừa lúc là 10 tháng, một ngày, cho nên nàng thực chờ mong. Đương nhiên, Hà Vân Lãng dắt tới Chẳng Ninh tay, hai người ra đại môn, còn chưa đi đến nàng kia một tảng lớn đồng ruộng, Chẳng Ninh cũng đã là bị kia mông lung cảnh tượng sở kinh hỉ tới rồi. Cách đó không xa trên sườn núi, một tầng nông cạn sương mù trung, vườn trái cây trung đào hoa. Hoa lê đã nở rộ, màu hồng phấn, tuyết bạch sắc liên tiếp ở bên nhau, dường như hồng nhạt mây mù cùng màu trắng mưa bụi lẫn nhau hỗn loạn, đẹp không sao tả xiết. Này hoa, thật sự khai. Hơn nữa, này sáng sớm, đại đa số hoa còn đều là nụ hoa đại phóng, nho nhỏ cái phù chính chờ đợi thái dương chân lên tới thời điểm nỗ lực nở rộ. Đi lên triền núi, đương Chẳng Ninh nhìn đến những cái đó tiểu hoa đóa thời điểm. Phát hiện này đó đóa hoa muốn so nàng phía trước nhìn, đến quá nụ hoa đều đánh rất nhiều, cho nên đã mở ra đóa hoa, cánh hoa dày nặng, cũng không đơn bạc, hơn nữa đóa hoa cũng muốn so tầm thường đào hoa, hoa lê lớn gấp đôi bộ dáng. Thật sự nở hoa rồi, kia gì? Tha thứ nàng kiến thức thiếu, tuy rằng có không gian rất nhiều chuyện đều có thể phát sinh, nhưng là rốt cuộc lúc trước nàng làm dùng linh tinh thạch. Cải tạo nước sơn tuyền đi tưới cây giống là vì bảo đảm thụ tồn tại suốt, nhưng là lại không biết sẽ có hôm nay này hiệu quả a. Cho nên, này tháng 10, này cây đào nở hoa rồi, nàng thật là cũng mãn kinh hỷ. Đúng vậy, thật sự khai, kỳ thật, ngẫu nhiên cơ hội, một ít cây ăn quả đích xác sở ở mùa thu nở hoa, nhưng là đây cũng là yêu cầu điều kiện. Hơn nữa liền tính là nở hoa, cũng sẽ không giống như vậy thành phiến ếch mở ra, đều thực thư thớt. cho nên, hiện tại nhìn thành phiến cây ăn quả thượng đều nở hoa, hơn nữa kia đóa hoa tuyệt đối là no đủ mà thực trọng, lại còn có mang theo nhàn nhạt mùi hương. Buổi sáng, 10 giờ nhiều. Các thôn dân từ buổi sáng 7 giờ rời giường ăn qua cơm sáng lúc sau, liền vẫn luôn chờ đợi, ngay cả cửa thôn cũng đợi không ít người, hoặc là ngồi hoặc là đứng, ngươi một câu ta một câu tán gẫu, chính là rõ ràng nhìn ra tới, bọn họ cho dù là trò chuyện thiên cũng đều là thất thần, bọn họ tầm mắt đều nhìn chậm chậm cái kia tân tu đường cái. Chính là, từ buổi sáng đến bây giờ, con đường này vẫn luôn đều thực an tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên sẽ từ trong núi bay ra tới một đám chim chóc ở trên không xoay quanh, mà qua, lưu lại một trận thanh thúy điệu tiếng kêu. Như thế, các thôn dân đều sốt ruột lên. Ai, các ngươi nói, này có thể có người tới sao? Đúng vậy, này đều sắp giữa trưa, thôn trưởng không? Phải nói, hôm nay nhân gia liền đều nghĩ sao? Ai, này nếu là không ai tới, các ngươi nói chúng ta chuẩn bị những cái đó không đều là bạch lộng? Ai? Các ngươi xem, thôn trưởng lại đây. Thôn trưởng, ngươi đã đến rồi. Thôn trưởng, ngươi rốt cuộc tới. Thôn trưởng, ngươi nói mấy ngày nay rốt cuộc có hay không người tới a? Nghe này từng câu hỏi chuyện, thôn trưởng đều có chút thụ sủng nhược kinh, đang nhìn kia một đám nhìn chậm chậm hắn xem lục u u ánh mắt, xem hắn tâm can phổi đều run rẩy. Hắn biết những người này trong lòng là sốt ruột a, chính là hắn cũng cấp a. Làm thôn trưởng, trên người hắn giờ dạy học càng nhiều một phần trách nhiệm, lúc trước hắn lời thề son sắt cùng đại gia nói nhiều như vậy, cho đại gia hy vọng, này lại là tu lộ lại là cải cách, này nếu thật sự không có người tới, kia chính là làm sao bây giờ u. Nhưng là, càng là lúc này, hắn liền càng không thể loạn a. Ai, các ngươi những người này, thật là gấp cái gì? Có cái gì hảo sốt ruột? Các ngươi cũng là, suy nghĩ một chút a. Hôm nay mới là nghỉ ngày đầu tiên, nhân gia ra tới chơi, không cần thời gian dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị a. Này tới trên đường không cần thời gian a. Này vừa mới là buổi sáng 10 giờ nhiều, nào có nhanh như vậy liền tới rồi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là kỳ thật nàng chính mình trong lòng cũng là không tự tin, nhưng là hiện tại hắn cũng cần thiết phải làm hảo thôn trưởng trách nhiệm, nhất định phải làm đại gia ổn xuống dưới. Mọi người nghe xong thôn trưởng nói lúc sau, nghĩ, cũng là, này vừa mới là ngày đầu tiên, nhân gia thu thập đồ vật lại muốn lên đường, giả chế định là yêu cầu thời gian. Ai, bọn họ thật sự là quá sốt ruột. Ai, thôn trưởng nói đúng, sự chúng ta quá sốt ruột. Ha ha ha, đây cũng là không có biện pháp sự tình, này cái nhìn đến người tới a, chúng ta này tâm đều ổn không xuống dưới a. Biết các ngươi sốt ruột, các ngươi cứ yên tâm đi, liền tính là hôm nay không ai tới. Phỏng chừng ngày mai a nên có thể có người tới. Cho nên a mọi người đều không cần quá sốt ruột. Thôn trưởng cũng ngồi xuống, ngồi ở này cây hòe già hạ, đối này phương hướng vừa lúc xuyên qua an tâm giang, nhìn đến kia hai tòa sơn kẹp lối vào, hiện giờ trải qua tu chỉnh, tự nhiên là tầm nhìn trống trải, một khi có xe hoặc là có người tới, ngồi ở chỗ này bọn họ là có thể thấy được. Mà chẳng nên. Xem xong rồi kia đầy khắp núi đồi hoa lúc sau về tới chính mình trong nhà, nhàn nhã là thụ chính mình tiểu viện tử, hoàn toàn không có bất luận cái. Chỉ lo lắng cùng sốt ruột, bởi vì nàng tin tưởng, nhất định sẽ có người tới. Lưu Minh Thủy cùng Lưu Minh Lượng huynh đệ hai người buổi sáng lên núi, khi bọn hắn thấy được kia mảng sơn khai hoa thời điểm, cũng là kinh hỉ không biết nên làm cái gì bây giờ, tuy rằng không chờ mong này cây ăn quả hôm nay có thể kết quả. Nhưng là có thể mở ra mảng sơn nói cũng là tốt không phải sao? Bọn họ biết phỏng chừng anh ninh kia cô nương sáng sớm nên thấy được, vì thế hai người vội vã liền chạy tới cửa thôn, bọn họ biết nơi đó nhất định có không ít trong thôn người. Quả nhiên, khi bọn hắn tới rồi thời điểm, liền nhìn đến nơi đó ngồi không ít người trong thôn, bọn họ đều ở nơi đó tán gẫu, lúc này không khí nhưng thật ra nhẹ nhàng, hơn nữa thôn trưởng cũng ở. Thôn trưởng. Đây là lại làm sao vậy? Thôn trưởng nhìn vội vã mà đến Lưu Minh Thủy hai người, kia gì, sẽ không lại ra chuyện gì đi. Thôn trưởng, chuyện tốt a, an ninh kia một mảnh vườn trái cây, nở hoa rồi. Tất cả mọi người là ngẩn ra, thôn trưởng sờ sờ chính mình lỗ tai, hắn không phải nghe lầm đi, này như thế nào liền nở hoa rồi đâu? Ngươi nói cái gì? thôn trưởng, ta nói anh Ninh kia một mảnh vườn trái cây đã nở hoa rồi, kia thật là, kia đào hoa hoa lê khai thật xinh đẹp, so với chúng ta, trong thôn cây ăn quả mùa xuân nở hoa thời điểm khai đều phải hảo đâu. Cái này, tất cả mọi người nghe rõ, này, thật sự đều khai, lại còn có khai thực hảo. Này, đây chính là mùa thu nha, cái này, ở chỗ này nghe được tất cả mọi người kích động. Đi, đi, chúng ta đi xem, thôn trưởng đứng lên, đi đầu liền đi phía trước đi, khi bước chân thật đúng là bước đi như bay, mặt sau có không ít tò mò người cũng đều theo đi lên, đây chính là đại sự tình a. Đây chính là khó gặp sự tình, phía trước bọn họ, đều đi kia vườn trái cây bên trong khai khẩn đồng ruộng giúp đỡ trồng cây, bọn họ chính là biết kia một mảnh vườn trái cây rốt cuộc có bao nhiêu đại, này nếu là thật sự đều nở hoa, kia thật. Đúng là, đương mọi người nhìn đến kia một mảnh hoa hải thời điểm, toàn bộ sợ ngay người, vì trước mắt cảnh tượng sợ ngay người. Cái kia, có chút tuổi đại người kia chân cẳng, đều bắt đầu nhịn không được run run. Ngươi muốn hỏi vì cái gì? Vân phụ thôn phía trước dù sao cũng là một cái hẻo lánh thôn nhỏ, tới ít người mà ra đi người cũng ít, ở bọn họ trong sinh hoạt còn có rất nhiều phong kiến nội dung ở trong đó. Mà này mùa thu khai thành phiến đào hoa chuyện như vậy, ở bọn họ nhận tri lực này, tuyệt đối là một kiện không nhỏ sự tình, hơn nữa mọi người cũng đều nhịn không được hướng thần kỳ, mê tín phương diện suy nghĩ. Có người cho rằng đây là hoa tiên hiển linh. Có người cho rằng là đây là trời cao ban cho bọn họ hy vọng, chỉ là mặc kệ như thế nào, bọn họ thôn là chịu trời cao chiếu cố thôn. Cho nên, buổi sáng kia bởi vì không có người tới trong thôn, mà có sốt ruột hiện tại đều biến mất. Ai, các ngươi nhìn xem, này thật là, đây là trước nay không gặp được quá a. Thần tiên phù hộ a, thật là hoa tiên hiển linh. Cái này hảo, các ngươi xem, kia hoa khai thật tốt, a không chuẩn a năm nay còn có thể giao điểm trái cây đâu. Ngươi một câu ta một câu, mọi người đều bắt đầu nói lên này một tảng lớn hoa nhi, thôn trưởng trong lòng kia kêu một cái mỹ, hắn cảm giác năm nay này một năm, sở hữu chuyện tốt đều ở bọn họ trong thôn đã xảy ra. Hiện tại, hắn thật là không lo lắng. Hắn a liền thành thật thật chờ du khách đến đây đi. Quả nhiên, liền ở. Bọn họ còn tại đây thưởng thức này một mảnh hoa khai thời điểm, lại có người vội vã chạy tới, thôn trưởng, mau, mau, cửa thôn có người tới a. Mọi người vừa nghe, lần này, đã kích là hoàn toàn sôi trào, rốt cuộc có người tới a. Hơn nữa, này có người tới là bọn họ đang xem tới rồi này, một mảnh hoa khai thời điểm mới nghe được tin tức, mọi người càng thêm đích xác tin trước mắt này một mảnh hoa là có linh tính. Tuyệt đối là hoa tiên hiển linh, hoa tiên phù hộ, ban cho bọn họ thôn phúc phận. Hảo A, đại gia hỏa nghe ta nói A, ta muốn đi cửa thôn nhìn xem, đã kích nếu là tưởng đi theo đi nói, nhất định không thể xảo không thể nháo A, đừng làm nhân gia cho rằng chúng ta thôn người đều là tố chất thấp, thấy tiền sáng mắt người, hôm nay là lần đầu tiên có du khách tới, mọi người đều trước hết nghe ta ăn bài được không? Thôn trưởng chạy nhanh cùng đại gia nói, hắn sợ những người này đến lúc đó thấy có người tới đều bắt đầu đoạt khách nhân, này đến. Lúc đó không phải rối loạn sao? Còn bất lợi với trong thôn hài hòa ở chung, đến lúc đó nhân gia nếu là đối bọn họ thôn phản cảm, kia nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt a. Thôn trưởng lại là bước nhanh vội vàng đi tới cửa thôn vị trí, vừa lúc là 10 giờ rưỡi, khi bọn hắn đuổi tới cửa thôn nhìn đến du khách thời điểm, thật sự là... Thiên, này, nhiều người như vậy. Mà lúc này cửa thôn chỗ, đã là náo nhiệt lên. Ba ba, mụ mụ các ngươi xem, nơi này thật xinh đẹp a, một cái xinh đẹp. Tiểu nữ hài một bên loạn nhảy một bên hưng phấn chỉ vào con đường hai bên những cái đó, đằng tịch hoa cỏ, lúc này tuy rằng là 11, nhưng là những lời này lại là khai vẫn như cũ tươi tốt, thường thường sẽ có một trận gió thu thổi qua, mang theo tới vô số hoa hoa dịp dịp. Hoa rụng rực rỡ, người xem như si như say. Ngoan, không cần chạy loạn. Nữ tử ôm nhu gọi lại tiểu hài tử, sợ nàng sẽ té ngã trên đất. Không có việc gì, yên tâm đi, làm nàng hảo hảo chơi. Nam tử ôm lại đây nữ tử, ôm. Nhu khuyên giải an ủi. Nhìn bên người nữ tử cùng tiểu nữ hài, hắn trong lòng mềm mại một mảnh. Ngày thường, hắn quá bận rộn công tác. Rất ít có thể có cơ hội cùng hắn ái hai người cùng nhau ra tới chơi, hơn nữa mỗi một lần, nói dẫn bọn hắn ra tới cơ hồ đại bộ phận số lần đều là thất ước, nhìn các nàng rất là thất vọng, nhưng là lại có miễn cưỡng mỉm cười, không nghĩ làm hắn có hổ thẹn hoặc là lo lắng, hắn trong lòng đều rất khổ sở. Lần này, rốt cuộc có thể mang theo các nàng ra tới chơi. Hơn nửa nơi này, khoảng cách Vân Hải thì cũng không tính xa, hắn là trong lúc vô ý ở trên mạng nhìn đến về thôn này giới thiệu cùng hình ảnh, nhìn không tồi, vừa lúc đuổi kịp kỳ nghỉ, vì thế hắn liền quyết định mang theo thê tử cùng nữ nhi tới nơi này chơi, nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng, hắn biết quyết định của hắn là đúng. Như vậy thỏa mãn, là hắn mặc kệ nói thành bao lớn sinh ý đều không có thể hồi quá đến. Về sau hắn muốn đem trung tâm chuyển dời đến trong gia đình tới, rốt cuộc tiền là kiếm. Không xong, công tác vĩnh viễn đều sẽ có. Mà một khác hỏa, bọn họ cũng không phải lái xe tới, mà là ngồi Vân Hải thị đi thông trong thôn xe tuyến, mười mấy cá nhân, có nam có nữ, nhưng là vừa thấy, liền biết bọn họ đều là tuổi trẻ học sinh. Bọn họ mỗi người, sau lưng đều cõng một cái bàn vẽ, mà cầm không ít đồ vật. Ngô, thật là mỹ a. Không tồi, không tồi, xem ra, chúng ta lần này chúng ta không có đến không, hô, này không khí, thật sự hảo mới mẻ, sơn mỹ thủy cảnh đẹp vẻ đẹp, mà, này một đám người, bọn họ là Vân Hải thị Hải Đại học sinh, đều là mỹ thuật hệ, bọn họ cũng là trong lúc vô ý ở trên mạng thấy được Giảng Ninh tuyên bố ảnh chụp, nhìn đến những cái đó đẹp như tiên cảnh cảnh sắc, bọn họ liền rốt cuộc trời không ra đôi mắt. Bắt đầu, rất nhiều người đều cho rằng kia tuyệt đối không phải chân thật cảnh sắc, mà là phê quá, nhưng là bọn họ những người này, đối các loại tu đồ phần mềm gì đó chính là quen thuộc không thể lại quen thuộc, trải qua nghiên cứu lại phát hiện, kia, ảnh chụp không có bất luận cái gì tu quá dấu vết. Cho nên, cuối cùng vừa lúc đuổi kịp 11 kỳ nghỉ, đại gia liền ước định cùng nhau tới nơi này vẽ vật thực, tới rồi nơi này bọn họ mới biết được. Nơi này cảnh sắc thật là khó gặp cảnh đẹp. Kế tiếp, còn có không ít từ trên xe xuống dưới người, cũng có không ít lái xe tới người, mà lái xe tới người vẫn là tương đối nhiều. Này dạng, khi phiến rộng mở bãi đổ xe cơ hữu tác dụng, thôn trưởng chạy nhanh an bài người đi chỉ huy giao thông, làm mọi người đều không nên gấp gáp, không cần cấp, chậm rãi đem xe đình hảo. Mà này trong đó, còn có một cái mọi người đều quen thuộc người, đó chính là Âu Dương lão nhân. Ở chỗ này sinh sống 2 tháng, hắn tự nhiên là nhận thức không ít trong thôn người, hơn nữa đối thôn trưởng, kia càng là quen thuộc, bình thường thời điểm, hắn chính là thường xuyên cùng thôn trưởng 2 người cùng nhau hạ chơi cờ, tâm sự thiên, câu câu cá. Lưu lão đệ, đây là vội vàng đâu? U, lão đại ca, ngươi đây là đã trở lại. Ta chính là vẫn luôn nghĩ ngươi đâu? Ha ha, đã trở lại, ngươi này vội ta liền không quấy rầy ngươi. Ta trực tiếp đi Giảng Ninh kia nha đầu trong nhà đi. Âu Dương lão nhân cười tủm tỉm nói, lần này hắn về nhà mang về những cái đó thứ tốt, vô dụng bao lâu đã bị những cái đó, bắt đầu không biết nhìn hàng người đều cái chi cắt, hắn cái này mang về người chính là không ăn thượng nhiều ít. Như vậy ở nhà, hắn chính là thời thời khắc khắc đều nghĩ đến nơi này sinh hoạt, cho nên hắn chính là vẫn luôn chú ý này mây mù tình huống đâu. Cho nên trên mạng những cái đó tin tức, còn có đài truyền hình bá ra video, hắn chính là đều thấy được, ai, hắn rời đi ngắn ngủn thời gian, không nghĩ tới lại đã xảy ra lớn như vậy biến hóa. Lần này hắn về nhà, chừa theo an bài đi bệnh viện làm thân thể kiểm tra, khi kết quả chính là làm bác sĩ, người trong nhà đều thực chật mình, trên người hắn một ít bệnh trạng đều được đến cải thiện, nghe nói kiểm tra kết quả biểu hiện, hắn này thân thể. Tự nhiên ở khôi phục, bọn họ đều hỏi hắn ăn cái gì dược, chính là hắn thật là cái gì dược đều không có ăn ngay cả trước kia vẫn luôn ăn dược, hắn ở chỗ này sinh hoạt thời điểm, cơ hồ đều là ăn một lần đình một lần, nhưng là cố tình chính là như vậy, hắn lại cảm giác thân thể hắn đều hảo rất nhiều, nhẹ nhàng tự tại. Cho nên này một có cơ hội lập tức liền tới rồi. Thôn trưởng nhìn nơi này nhiều người như vậy, vội vàng tiến lên tự giới thiệu. Mà các du khách cũng cảm thấy rất là mới mẻ, đại gia vừa tới đến, nơi này, rốt cuộc đều không thế nào quen thuộc, hơn nữa nơi này cũng không có gì hướng dẫn du lịch dẫn đường linh tinh, cho nên tự nhiên liền ở an tĩnh xuống dưới nghe thôn trưởng nói. Chào mọi người, ta là Vân Vũ thôn thôn trưởng, ta đại biểu chúng ta thôn dân hoan nghênh đại gia tới chúng ta trong thôn du lịch, ta đơn giản cùng đại gia nói một chút đại gia ở chỗ này, du ngoạn yêu cầu hiểu biết sự tình. Đầu tiên, đại gia muốn ở chỗ này ăn cơm hoặc là dừng chân nói. Chúng ta trong thôn không ít người gia đều thu thập ra tới phòng ốc, đại gia có thể lựa chọn chính mình thích nông gia tiểu viện đi trụ hạ hoặc là ăn cơm. Còn có đại gia đi trong núi, nhất định không thể hướng chỗ sâu trong đi, trên núi nói cũng phải tìm chúng ta thôn dân cùng đi, chú ý an toàn, ở có A, đại gia tại đây du ngoạn, nhất định phải chú ý không thể phá hư hoa màu, nếu đại gia thích cái gì trái cây rau dưa linh tinh đồ vật có thể ăn, nhưng là không cần phá hủy lãng phí. Hảo, trở lên, chính là ta muốn nói, đại gia có thể tùy tiện đi rồi, nếu còn có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương. Có thể tới tìm ta. Các du khách nghe xong thôn trưởng nói, đều cảm thấy thật mới mẻ, trước khi bọn họ cũng đi qua một ít địa phương, nhưng là rất ít có địa phương sẽ là cái dạng này an bài hoặc là tiếp đãi du khách, này người trong thôn, lời nói chính là thật sự. Mà theo thôn trưởng nói là, mọi người đều bắt đầu rời đi cửa thôn, nóng lòng muốn thử hướng về trong thôn mặt xuất phát. Cũng có mấy người tới tìm thôn trưởng hỗ trợ. Bất quá mọi người đều đem thôn trưởng nói ghi tạc trong lòng, hơn nữa bọn họ cũng không đành lòng, đi phá hư cái này yên lặng mà duyên dáng thôn xóm nhỏ. Thôn trưởng, ngươi xem chúng ta 10 cái cá nhân là cùng nhau tới, lại có thể làm chúng ta những người này toàn trụ hạ địa phương sao? Chúng ta muốn ở chỗ này ngốc đến kỳ nghỉ kết thúc đâu? Những cái đó học sinh trung trong đó một cái đi đầu đã đi tới, cùng thôn trưởng đem chính mình vấn đề nói ra. Này! Thôn trưởng cúi đầu trầm tư lên, vấn đề này thật là, trong thôn mỗi nhà nhân gia có thể chuẩn bị địa phương cũng không nhiều, đều là nhiều nhất trong nhà có thể chuẩn bị cái hai cái phòng đã xem như nhiều, chính là hai cái phòng, sao có thể bao dung nhiều người như vậy đâu. Đột nhiên, hắn nghĩ tới, hắn cháu trai Lưu Minh Sa trong nhà, năm trước tân cái phòng ở, rất rộng mở, quan trọng nhất nhân gia trong viện còn che lại một cái trắc phòng. Chuẩn bị phóng vài thứ linh tinh, nhưng là bởi vì năm nay phát sinh những việc này, vì thế liền cấp thu thập ra tới, tam gian phòng ở, hai gian là có thể ở lại người, một khác gian là một cái tiểu thính. Này không, vừa lúc cho bọn hắn trụ, chia làm hai bát, nam nữ từng người một gian. Vì thế, thôn trưởng liền đem tình huống này cùng bọn họ nói một lần, sau đó mang theo bọn họ đi Lưu Minh Sa trong nhà. Mà trong thôn, tiểu phố hẻm nhỏ đi tới rất nhiều người, bọn họ mới lại nhìn chung quanh hết thảy, nông gia viện môn trước trồng trọt các màu tiểu, hoa, hoặc là cây ăn quả, mọi người đều ở dựa theo chính mình thích, tìm suy nghĩ muốn ăn cơm tồn tại dừng chân nông gia. Đương đại gia ở thôn trung, tưởng lưng chừng núi sườn núi nhìn lại thời điểm, xem mọi người đều kinh ngạc. Các ngươi xem, nơi đó, đó là một mảnh cái gì hoa? Nhìn như là đào hoa. Hoa lê, chính là hiện tại cũng không phải mùa xuân a. Ngô, thấy được, thiên, thật sự thật xinh đẹp a. Đây là tháng còn có như vậy mỹ lệ hoa, các ngươi xem, nơi đó còn có một tảng lớn hoa hướng dương a. Đã tới gần giữa trưa, trong thôn mặt sương mù đã tan đi, cho nên xanh thẳm không trung treo thái dương, trên mặt đất hoa hướng dương cũng ngẩng đầu lên khai chính thịnh, thành phiến hoa hướng dương ngẩng đầu mà khai, đại đại mâm tròn. Màu vàng đóa hoa, ở trời xanh làm nổi bật hạ là như vậy mỹ lệ. Tất cả mọi người thật vui sướng, xem ra, bọn họ thật sự có địa phương chơi. Mà hiện tại quan trọng nhất chính là, muốn tìm được trụ địa phương cùng, ăn cơm địa phương, cho nên trong thôn nông gia tiểu viện nghênh đón các khách nhân, náo nhiệt lên. Ba ba, ngươi xem nơi đó. Tiểu nữ hài trong miệng ba ba theo chính mình nữ nhi sở chỉ phương hướng nhìn lại. Nhìn đến đó là một tòa thực độc đáo tiểu lâu ở vào rừng trúc bên trong, cho nên chỉ có thể nhìn đến lầu hai bộ phận, rộng mở trên ban công, tràn đầy đều là màu xanh lục thực vật, mà từ lầu hai buông xuống một mảnh hoa đằng, giống như một mặt hoa đằng thác nước, mà trong đó sắc, thái rực rỡ. Và ba mụ mụ, ta muốn đi nơi đó trụ có thể sao? Tiểu nữ hài nháy thiên chân mắt to, thủy mênh mông nhìn người làm người nhịn không được đi thương tiếc nàng. Mà tiểu nữ hài ngày này vui mừng nhất, bởi vì nàng cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ra tới chơi, ba ba có thể bồi nàng, nàng cảm giác thật tốt. Không đúng, còn có mụ mụ, là ba ba cùng mụ mụ cùng nhau bồi nàng, nàng cảm giác thật tốt a. Ba ba mang ngươi đi gặp, nếu có thể ở lại nói chúng ta liền ở tại nơi đó. Nam nhân bế lên, tiểu nữ hài, cũng không có dễ dàng đáp ứng xuống dưới, đến không phải nói hắn không yêu thương tiểu nữ hài, tuy rằng hắn tưởng chính là hắn nữ nhi nên là muốn cái gì sẽ có cái gì đó, nhưng là hắn cũng biết rõ giáo dục tầm quan trọng, không thể một mặt sủng nịch như vậy nàng lớn lên lúc sau, mới có thể chân chính đến này đoạt được. Hơn nữa hắn nhìn như vậy phòng ở cái này trong thôn thực rõ ràng là không giống nhau, phỏng chừng nhân gia cũng không có thông qua cung cấp chừng chân ăn cơm kiếm tiền tất yếu, cho nên, rốt cuộc có thể hay không trụ, này còn muốn đi nhìn xem tình huống. Hôm nay lại ba ba ở, liền không cần mụ mụ. Nữ nhân nhìn chính mình trượng phu cùng nữ nhi chi gian hổ động, trong lòng trướng đầy hạnh phúc, nàng biết không quản nàng trả giá nhiều ít tình thương của mẹ. Hài tử trong lòng vẫn là yêu cầu tình thương của cha, này không phải nàng có thể đền bù. Cảnh tượng như vậy, nàng nghĩ tới rất nhiều lần, hiện tại, rốt cuộc trở thành hiện thực. Nàng cùng trượng phu của nàng, hai người là thông qua thân cận nhận thức, hai nhà gia trưởng đều là người quen, mà các nàng kết hợp cũng có thể nói là môn đăng hộ đối. Nhưng là kết hôn nhiều năm như vậy, có tiểu nữ nhi, nàng luôn là cảm giác khuyết thiếu điểm cái gì. Này đảo không phải nói trượng phu của nàng làm không tốt, tương phản hắn có thể tính thượng là một cái hảo trượng phu, hắn chưa bao giờ sẽ cùng mặt khác nữ nhân làm ái muội, cho nên không có gì đường viền hoa tin tức, hắn cho nàng giàu có sinh hoạt, ăn, mặc, ở, đi lại dùng đều là hàng xa xỉ, ở tiền tài hắn chưa bao giờ từng bạc đãi nàng, người khác cũng thực ôn nhu, đối nàng trước nay cũng không từng nói qua một câu lời nói nặng, phát giận. Duy nhất một chút khuyết điểm cũng chính là luôn là bận về việc công tác, không có quá nhiều thời giờ bồi nàng cùng nữ nhi. Nhưng là, nào có người hoặc là sự tình là như vậy thập toàn thập mỹ đâu. Cho nên, nàng biết, nàng hẳn là thấy đủ, trượng phu người thực hảo, còn có một cái đáng yêu ích nữ nhi. Sinh hoạt thực giàu có, hai bên cha mẹ cũng đều thực hảo, như thế, còn có cái gì lại đi so đo đâu. Chính là trong lòng, lại tổng giác thiếu cái gì. Chính là, nhật tử, còn không phải là như vậy bình bình đạm đạm sao? Lão bà, suy nghĩ cái gì? Chúng ta phải đi. Nam nhân nhìn nữ nhân đứng ở nơi đó phát ngốc, mở miệng hỏi. Chỉ là trong lòng, lại nghĩ đến, gần nhất có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ chi gian, kết hôn 6 năm, quá đến vẫn luôn đều thực hảo, nàng là một cái xứng chức thê. Tử, mà hắn cũng tận lực làm tốt một cái trượng phu, chính là gần nhất. Hắn thường xuyên phát hiện nàng tổng hội thường thường ở nơi đó phát ngốc, không biết tưởng chút sự tình gì. Như thế, hắn cũng nghĩ lại chính mình, có phải hay không có cái gì làm không tốt địa phương. Sau đó hắn liền phát hiện hắn thời gian đại bộ phận đều đặt ở công tác thượng, đối với gia đình đầu nhập rất ít. Có lẽ, hắn thê tử chỉ là bởi vì hắn đặt ở gia đình thời gian thiếu, cho nên mới sẽ có biến hóa. Sau đó, hắn cũng quyết định, từ nay về sau muốn nhiều hơn cùng các nàng ở chung, hắn muốn làm chính là làm các nàng sinh hoạt bình yên, làm các nàng hạnh phúc vui sướng. Nga, không, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nam nhân cùng nữ nhân đều cười cười, sau đó một tả một hữu dắt tiểu nữ hài tay hướng về trong rừng trúc giảng ninh, trong nhà đi đến, ba người thân ảnh bước chân là như vậy hài hòa, chỉ là trừ bỏ trung gian tiểu nữ hài chóng nàng khuôn mặt nhỏ thượng như vậy vui sướng ở ngoài, kia một nam một nữ lại là từng người tâm sự đi. Chỉ là, mặc kệ tâm sự như thế nào trầm trọng, ít nhất, ở chỗ này, nhìn hai mặt không ngừng núi cao, tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang, còn có kia xanh rừng trúc cùng phiến phiến biển hoa, bọn họ đều buông ra tâm sự, tâm tình trống trải lên, lãnh hội này thiên nhiên tốt đẹp phong cảnh. Một nhà tới dọc theo uốn lượn khúc chiếc đường nhỏ, xuyên qua rừng trúc, đi vào giảng ninh gia. Viện môn rộng mở, xuyên thấu qua hơi hơi rộng mở môn, bọn họ thấy kia một mảnh. Phong cảnh kiều diễm tiểu viện phong cảnh, một bên là rau dưa mãn viên, tuy rằng đã là mùa thu, nhưng là rau dưa mọc lại rất hảo, chút nào không giảng điêu tàn cảm giác, ngược lại để lộ bừng bừng sinh cơ, vẫn như cũ ở nở hoa, kết quả. Mà một khác sườn hoa viên, càng là vui sướng hướng vinh, hoa nhài, sơn chi, hoa quế, nguyệt quý, các loại hoa khai đến chính diễm, tựa hồ không có nhận thấy được hiện tại đã là mùa thu, từng đóa đóa hoa treo ở chi đầu, cực kỳ tận lực giãn ra chính mình cánh hoa, hướng thế giới triển lãm nàng tốt đẹp. mà bọn họ phía trước nhìn đến như là từ lầu hai trút xuống, mà xuống một mảnh hoa đằng, kỳ thật bằng không, kia hoa đằng lại là từ trong sân trong hoa viên leo lên mà đi lên, kia một đằng các màu tường vi hoa đằng bò đến lầu hai, hình thành một mặt tường hoa, nơi xa nhìn lại, giống như là từ lầu hai buông xuống trút xuống mà xuống hoa đằng thác nước. Ba ba, mụ mụ, ta rất thích a, các ngươi mau xem, thật sự thật xinh đẹp, tiểu nữ hài nhìn đến như vậy cảnh tượng, như thủy tinh đẹp hai mắt nở rộ ra vui sướng quang mang, tiểu thân mình một chút liền xuyên qua rộng mở nhóm chạy tới bên trong đi, đương nhiên, nàng đã đến cũng lập tức liền kinh đổ trong viện Giảng Ninh cùng Hà Vân Lãng bọn họ. Giảng Ninh nhìn xâm nhập trong sân mỹ lệ tiểu nữ hài, nàng khuôn mặt nhỏ thượng toàn là thiên chân. Sáng lấp lánh nhìn chậm chậm nàng tiểu viện tử xem, mà thích nhất, phải kể tới hắn hoa viên. Quả thật là tiểu nữ hài, đều là ái mỹ, cũng đều là thích hoa. Rồi sau, đó mặt một nam một nữ, thấy bọn họ nữ đã chạy đi vào, tự nhiên cũng theo đi vào, tuy rằng như vậy xâm nhập nhân gia trong nhà có chút không lễ phép. Ngượng ngùng, nhà ta nữ nhi quá nghịch ngợm. Nữ nhân nói lời nói thanh âm thực ôn nhu, giống như là nàng người giống nhau, cả người đều như là một cái suối nước, mềm nhẹ thong thả, làm người như tắm mình trong gió xuân, vui vẻ thoải mái. Rồi sau đó mặt nam nhân, khuôn mặt anh tuấn, khí chất lỗi lạc, nhìn cũng thực ôn nhu, nhưng là kia trong mắt, ẩn sâu đạm mạc thanh lãnh lại bị Giảng Ninh thấy rõ. Này một nam một nữ thoạt nhìn thực xứng đôi, bọn họ chi gian, hẳn là phu thê quan hệ đi. Không quan hệ, tiểu hài tử sao? Giảng Ninh hơi hơi mỉm cười. Nữ tử nhìn Giảng Ninh, không nghĩ tới, này trong núi cũng có như vậy cô nương, bất quá suy nghĩ một chút nữa, có lẽ cũng chỉ có này, thanh sơn tú thủy nơi có thể dựng dục ra như vậy thanh linh nữ tử, diện mạo thực mỹ, nhưng là lại không phải như vậy khuynh thành chi sắc, quan trọng nhất chính là, kia một thân linh khí, đánh cuộc linh vận. Nữ tử này, tuy rằng không phải thâm giao, nhưng là nàng thực thích. Tỷ tỷ, ta rất thích nhà của ngươi, ta có thể ở nhà của ngươi sao? Tiểu nữ hài chạy đến Giảng Ninh trước người, ngửa đầu nhìn cái này thực mỹ đại tỷ tỷ, trong mắt tất cả đều là mong đợi, nàng rất thích nơi này nha, thật sự tưởng ở nơi này, hơn nữa, nàng cũng thích uống qua đại tỷ tỷ. Giảng Ninh sửng sốt, không nghĩ tới cùng tiểu nữ hài sẽ đưa ra vấn đề này. Cái kia, thật ngượng ngùng, nữ nhi của ta khả năng có chút đường đột, chúng ta là tới thôn này du lịch, nữ nhi của ta phía trước ở cách đó, không xa nhìn đến nhà ngươi phòng ốc nói tốt xinh đẹp muốn ở nơi này, cho nên chúng ta liền mạo muội đến xem, nhìn xem các ngươi có phải hay không cấp du khách cung cấp chừng chân. Nữ tử ôm như mở miệng, nói chuyện lễ nghĩa chu toàn, có thể thấy được này hàm dưỡng. Giảng Ninh không biết nên như thế nào trả lời. Nàng cũng không có nghĩ tới tuyển nhận du khách, hiện tại, nàng không thiếu tiền, hơn nữa nàng trong nhà, đã là ở không ít người, nàng cũng không có cái kia tinh lực đi tuyển nhận du khách. Hơn nữa, nàng người này, cũng không phải thực thích người xa lạ tới trong nhà, huống chi còn muốn cung cấp phục vụ. Thấy Giảng Ninh phản ứng, nữ tử sẽ biết đáp án, kỳ thật ở vào viện này trung, thấy được này một đám người, nàng liền biết nơi này sẽ không tuyển nhận du khách, chỉ là nhìn nhà mình nữ nhi thực thích, không đành lòng làm nữ nhi thất vọng, liền liền này. Nữ nhi vấn đề hỏi ra khẩu. Không quan hệ, nếu nhà ngươi trung không tuyển nhận du khách, ta mang theo nữ nhi ở đi trong nhà người khác nhìn xem liền hảo. Nữ tử thực thiện giải nhân ý nói, nàng cũng không muốn vì làm khó người khác gia. Chỉ là nàng dứt lời, đứng trên mặt đất đầy mặt hy vọng tiểu nữ hài lại là thất vọng rồi lên, tuy rằng không có đại xảo đại nháo. Thực hiểu chuyện tiểu gia hỏa, nhưng là cố tình chính là như vậy, chỉ là nhấp miệng, nghẹn nước mắt, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thất vọng cùng thương tâm, càng thêm làm người đau lòng. Đau lòng nàng hiểu chuyện, đau lòng nàng săn sóc. Nam tử nhìn chính mình nữ nhi như vậy, trong lòng cũng thực đau lòng, nhưng là cũng biết, có một số việc cũng không thể cưỡng cầu, chỉ là trước kia, hắn biết hắn mỗi lần đối nữ nhi thất ước thời điểm. Hắn biết nàng sẽ thương tâm, nhưng là hắn tổng cho rằng, chỉ cần hắn cho nàng mua cái lễ vật liền sẽ làm nàng vui vẻ, hơn nữa tiểu hài tử sao, không vui cũng sẽ không có bao lâu thời gian. Chỉ là hiện tại, hắn lại càng có thể cảm nhận được nữ nhi thất vọng, có lẽ, tiểu gia hỏa sẽ vẫn luôn nhớ rõ. Mà Giảng Ninh, nhìn tiểu nữ hài bộ dáng, tâm cũng mềm rối tinh rối mù, tình thương của mẹ phát ra. nàng nhìn này một nhà ba người đều thực không tồi, hơn nữa, nàng cũng thích cái này ôm nhu nữ tử, cùng cái này đáng yêu hài tử. Hiện tại, Hà Vân Lãng trụ tới rồi nàng phòng tới, hắn phía trước trụ phòng không ai ở, hơn nữa phòng cũng rất lớn, nhưng thật ra có thể cung cấp cấp này một nhà ba người. Cái kia, nhà ta thật là cũng không có cung cấp giường chân, nhưng là nhà ta còn có phòng, vừa lúc có thể cho các ngươi một nhà trụ hạ, ta thực thích tiểu nữ hài, nếu không ngại chúng ta người này nhiều, các ngươi liền trụ hạ đi. Còn chưa chờ tiểu nữ hài mụ mụ nói cái gì, tiểu nữ hài đã vui sướng mà nhảy dựng lên, một đôi tiểu cánh tay gắt cao ôm chẳng ninh, vừa mới vẫn là thất vọng cùng thương tâm khuôn mặt nhỏ thượng, hiện tại đã treo lên tươi đẹp tươi cười, thanh triệt ngâm đem một đôi. Mắt to ướt dầm dề, xem chẳng ninh mềm lòng thành một mảnh. Tỷ tỷ tỷ tỷ thật cảm ơn ngươi làm ta có thể ở lại ở nhà ngươi, ta có thể ở lại tại như vậy xinh đẹp trong hoa viên lâu, ba ba mụ mụ các ngươi nghe thấy được, tỷ tỷ nói ta có thể ở chỗ này. Chẳng ninh ngồi xổm xuống dưới, ôm quá tiểu gia hỏa tiểu thân mình, sờ sờ nàng đầu, ha ha, không cần cảm tạ nga, tỷ tỷ thực thích ngươi có thể ở lại ở tỷ tỷ trong nhà đâu. Tiểu nữ hài mụ mụ cũng là đầy mặt tươi cười, nữ tử này, thật sự thực hảo, nàng xem ra tới nàng chân thành, cũng không phải khách khí nói, cho nên đối này, nàng cũng vui sướng tiếp nhận rồi, nàng muốn giao cái này bằng hữu. Cảm ơn ngươi, mấy ngày nay phải cho ngươi thêm phiền toái, ngươi hảo, ta kêu Phó Thủy, đây là ta trượng phu, Đường Tĩnh, đây là chúng ta nữ nhi, Đường Đường, họ Đường Triều Đường, danh, trái cây Đường Đường. Nữ tử, cũng chính là Phó Thủy ôn nhu giới thiệu nói, nàng như bây giờ trịnh trọng giới thiệu, liền biểu đạt ra chính mình. Đối Chẳng Ninh hảo cảm, muốn giao hạ cái này bằng hữu ý tứ. Chẳng Ninh nhoẻn miệng cười, nàng tự nhiên đã biết Phó Thủy ý tứ, vì thế cũng giới thiệu nói, ta là Chẳng Ninh, đơn giản giảng, An Bình Ninh, hắn là Hạ Vân Lãng, ta bạn trai, đây là Chu Viễn, đây là Phương Phi, đây là Phương Tường. Đây là Âu Dương Gia Gia, còn có hắn trợ thủ, Lý Thúc Thúc. Mọi người lẫn nhau chào hỏi, lúc sau Giảng Ninh xem đã sắp giữa trưa, mà Phó Thủy bọn họ một nhà ba người còn cầm rương hành lý, vì thế liền mang theo. Bọn họ vào phòng, sau đó lên lầu 2, đi vào Hạ Vân Lãng phía trước ở phòng. Các ngươi nhìn xem ở phòng này thế nào? Hạ Vân Lãng phía trước trụ phòng, bày một trương giường lớn, một trương sofa. Còn có tủ quần áo, cửa sổ thượng bày mấy bồn hoa hoa thảo thảo, cửa sổ vị trí còn có một cái tatami, đây là Chẳng Ninh ở nơi này lúc sau thỉnh thôn thợ mộc chế tác, bức màn là đậm sắc hệ, vàng nhạt sắc, rất là ấm áp khách điệu, cửa sổ mặt hướng phương nam, chỉ là không có ban công, nhưng là không gian, cũng thực rộng mở, lại còn có mang theo một cái buồng vệ sinh, bên trong có thể tắm rửa, phía trước. Ở Chẳng Ninh đáp ứng Hạ Vân Lãng có thể ở tiếng nàng phòng ngày hôm sau sáng sớm, gia hỏa này liền hấp tấp bắt đầu thu thập đồ vật, đem đồ vật của hắn đều chọn tới rồi Chẳng Ninh phòng, cho nên hiện tại cái này phòng thực sạch sẽ, chỉ là tủ quần áo trung treo vài món đại kiện quần áo mà thôi, chiếm cứ không gian cũng không nhiều. Phó Thủy nhìn phòng này, thực ấm áp, rất có gia hương vị, nàng thực thích. Ta giúp các ngươi thay cho khăn trải giường cùng vỏ chăn thì tốt rồi. Các ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, một hồi ăn giữa trưa cơm. Ta thực thích, ngươi không cần quá phiền toái, ta chính mình mang theo khăn trải giường mấy thứ này, bởi vì ta lão công cùng nữ nhi đều thực mẫn cảm, cho nên mỗi lần ra ngoài ta đều sẽ mang theo nhà mình đồ vật, cho nên ta chính mình tới đổi liền hảo. Nga, như vậy, ta biết đến, phía trước ta đi nơi khác ít nhất cũng sẽ chính mình mang theo một cái khăn trải giường, kia như vậy. Các ngươi liền trước thu thập một chút đi, có cái gì yêu cầu có thể tìm ta. Chẳng Ninh nói xong, đã đi xuống lâu, chuẩn bị bắt đầu lộng cơm trưa. Mùa thu, là trái cây rau dưa nhiều nhất thời điểm, cái này mùa rau dưa trái cây không ngừng nhiều, hơn nữa cũng thực mới mẻ, cho nên Chẳng Ninh thực thích cái này mùa. Ở chỗ này sinh hoạt thời gian dài như vậy, Chẳng Ninh đã thói quen nấu cơm, nàng thích ở trong sân ngắt lấy mới mẻ rau dưa, thích đi trong núi thải nấm. Thích đi đất hoang đào rau dại, thích đến trong rừng trúc đào măng, thích dùng chính mình ngắt lấy nguyên liệu nấu ăn tươi mới làm thành, trên bàn cơm từng đạo mỹ vị món ngon, cho nên nấu cơm, nàng cũng không sẽ cảm giác được phiền muộn. Theo Chẳng Ninh bận rộn thân ảnh, trong phòng bếp bắt đầu phiêu khởi nồng đậm hương khí, mà Hạ Vân Lãng cũng ở trong phòng bếp, tuy rằng hắn còn sẽ không làm quá nhiều đồ ăn, nhưng là hắn cũng nguyện ý ở trong phòng bếp bồi nàng nấu ăn, thích nhìn nàng bận rộn thân ảnh, thích cho nàng đệ một ít đồ vật. Chỉ là, nhìn Giảng Ninh bận rộn thân ảnh, hắn cũng là sợ nàng mệt, cho nên, đối với hôm nay Giảng Ninh thu lưu này một nhà ba người, Hạ Vân Lãng hiện tại là đột nhiên nhất không nổi nửa điểm hảo cảm. Đương nhiên, còn có Âu Dương lão nhân kia, thật là, càng lão này da mặt là càng ngày càng dày. Vì cái gì? Ở Hạ Vân Lãng bá đạo tư tưởng trung, nàng nữ nhân, tự nhiên là hẳn là vì hắn bận rộn. Tuy rằng hắn luyến tiếc, như thế, hiện tại Giảng Ninh vì người khác bận rộn, hắn càng là luyến tiếc. Đơn giản làm hai cái đồ ăn là được đi. Giảng Ninh biết Hạ Vân Lãng là đau lòng nàng, chỉ là, này làm này vài món thức ăn cũng đều không phiền toái, cho nên nói, hảo, liền làm này mấy cái thì tốt rồi. Hai người ở phòng bếp thân ảnh, một người cao lớn, một cái tinh tế, từ Giảng Ninh cùng Hạ Vân Lãng ngày đó thân mật ở chung lúc sau. Bọn họ hai người chi gian không khí đã sớm trở nên càng thêm hài hòa, nơi chốn đều lộ ra thân mật, chùm chu viện nói tới nói. Đó chính là hai người chung quanh đều vây đầy màu hồng phấn phao phao, thực mau, từng đạo đồ ăn liền mang lên cái bàn, có ớt xanh ti xào măng làm, thịt kho tàu tiểu tạp cá, thanh quấy củ sen, thanh xào nấm, thịt khô xào măng ti, măng làm xào chân giò hun khói, chè hạt sen nấm tuyết. Một bàn nông gia đồ ăn đi lên, sắc hương vị đều đầy đủ, dẫn tới người tự nhiên là nước miếng giàn giụa. Mà ở lầu hai phòng người một nhà, bọn họ thu thập đồ vật cũng đã nghe thấy được phía dưới đồ ăn hương khí. Cái này làm cho đã thật lâu không có ăn uống bọn họ đều tới muốn ăn. Ngô, hảo hảo ăn a, tỷ tỷ ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Tiểu nữ hài cầm một con muỗng nhỏ tử, ra sức đào chính mình trước mặt chén nhỏ trung đồ ăn. Một trương cái miệng nhỏ đã là ăn phình phình, phấn môi sáng bóng, nhìn liền liền đáng yêu cực kỳ. Tiểu nữ hài không chút nào che giấu chính mình đối Giảng Ninh tay nghề thích, như vậy đồ tham ăn bồ dáng, chính là đối Giảng Ninh làm này một bàn đồ ăn tốt nhất khích lệ. Mà, tiểu nữ hài, vừa lúc là 5 tuổi tuổi tác, là nàng nhất nghịch ngợm hiếu động thời điểm, cái này tuổi hài tử, làm bọn nhỏ hảo hảo ăn cơm, đối với cha mẹ tới nói là rất khó. Thực đau đầu một việc, chính là hiện tại, đường đường này tiểu cô nương lại là phòng lên quai hàm ăn vui vẻ, một muỗng hướng chính mình trong cái miệng nhỏ đưa lên đồ ăn, ngay cả ngày thường nhất không yêu ăn rau xanh đều là ăn mùi ngon, hoàn toàn không cần bên cạnh ngồi mụ mụ ở đi đốc thúc nàng hảo hảo ăn cơm. Phó Thủy ăn khởi cơm tới thực ưu nhã, bởi vậy có thể thấy được nàng gia giáo hàm dưỡng, mà nàng lão công, Đường Tĩnh, đồng dạng là rất có lễ phép. Chỉ là, hai người động tác lại muốn so bình thường ăn cơm nhanh không ít, không có biện pháp a, này cơm ăn lên bọn họ thật là muốn ngừng mà không được, kia hương vị ở đầu lưỡi lần trước vị lên, rau xanh thơm ngọt, thịt cá non mịn, mỗi giống nhau nguyên liệu nấu ăn đều triển lãm bản thân tốt đẹp nhất hương vị. Cho nên, này một bàn đồ ăn, chính là dẫn tới. Bọn họ nước miếng lưu vui sướng, bụng cũng một đống gọi bày tỏ vẻ này bọn họ thực đói khát. Phó Thủy là danh xứng với thực thiên kim tiểu thư, xuất từ thương hương thế gia phó gia, trong nhà người đều rất có tài hoa, trên người đều có nồng đậm hơi thở văn hóa, ở phó gia thời điểm, nàng cũng là mọi người trong tay bảo, nhận hết sủng ái, sao lại gả cho Đường Tĩnh, quá thượng phu nhân sinh hoạt. Nhưng là nàng cũng không có những cái đó nhà giàu thiên kim kiều khí, ngược lại là chính mình động thủ làm. Rất nhiều sự tình, tỉ như chính mình chiếu cố hài tử. Nhà mình làm người một nhà đồ ăn, chính mình trang trí chính mình gia. Hơn nữa, nàng cũng là chuyên môn báo quá trụ nghề học tập ban, nấu cơm tay nghề tự nhiên là không tồi. Chỉ là hiện giờ, Phó Thủy ăn Giảng Ninh làm này một bàn đồ ăn, chỉ cảm thấy chính mình tay nghề hoàn toàn vô pháp so. Anh Ninh, ngươi này tay nghề thật là không tồi a, ăn quá ngon, ha ha, Phó Tỷ. Nào có như vậy hảo, sở dĩ như vậy mỹ vị, đại bộ phận nguyên nhân là bởi. Vì ta dùng nguyên liệu nấu ăn duyên cớ, chúng ta trong thôn hoàn cảnh tốt, khí hậu không khí đều thực sạch sẽ, cho nên trồng ra đồ ăn tự nhiên so với kia chút thị trường thường bán muốn hảo rất nhiều. Hai người nhất kiến như cố, cho nên tuy rằng là vừa rồi nhận thức, nhưng là hai người đã phát triển đi lên hữu nghị. Phó Thủy xưng hô Giảng Ninh an bình, mà Giảng Ninh xưng hô nàng vì phó tỷ. Ai, ngươi vừa nói ta nhớ ra rồi. Này có mấy cái rau chưa hương vị, nhưng thật ra rất giống chúng ta thành phố mặt tuyền thủy nhân gia rau chưa cửa hàng bán đồ ăn đâu, không? phải nói hương vị so Tuyền Thủy Nhân gia bán đồ ăn còn muốn tốt hơn một thành. Tuyền Thủy Nhân gia bên trong bán đồ ăn phẩm chất đều thực không tồi, vô hại khỏe mạnh, hiện tại ở Vân Hải thì chính là thực lửa nóng. Giảng Ninh Phục bật cười, đương nhiên rất giống, Tuyền Thủy Nhân gia chính là nàng nơi này sản xuất a. Tuy rằng Giảng Ninh biết hiện tại Tuyền Thủy Nhân gia cái này thẻ bài ở Vân Hải thị, cùng kinh thành thực chịu người truy phủng, nhưng là hiện giờ rõ ràng nghe được có người ở nàng trước mặt tôn sùng khen ngợi Tuyền Thủy Nhân gia bán rau dưa, nàng này trong lòng vui sướng là càng nhiều, càng chân thật. Cười cái gì đâu An Bình? Phó Thủy nghi hoặc nhìn Giảng Ninh, cô nương này cười rộ lên thật đúng là mỹ, nàng nữ nhân này nhìn đều lung lay mắt. Ha ha, Phó tỷ, Tuyền Thủy Nhân gia bên trong bán đồ ăn, đều là ta nơi này sinh sản. Vườn rau liền ở nhà ta cách đó không xa trong đất. Phó Thủy sửng sốt, không nghĩ tới sẽ là như thế này. Tuyền Thủy Nhân gia hiện tại mỗi ngày rau dưa cung ứng là định lượng, tuy rằng giá cả thực quý, nhưng là mua người lại là chỉ nhiều không ít, cho nên thường xuyên sẽ xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Nàng cũng là trong lúc vô ý hiểu biết tới rồi Tuyền Thủy Nhân gia cái này thẻ bài rau dưa, ăn cảm giác hương vị thực hảo. Hơn nữa mỗi lần dùng Tuyền Thủy Nhân gia làm đồ ăn, nhà nàng nữ nhi là thích ăn đến không được, cho nên hiện tại, nàng đã là trong tiệm mặt lão. Khách hàng, cùng trong tiệm mặt thương lượng hảo, mỗi ngày đều cho nàng lưu lại nhất định lượng các loại rau dưa. Thật không nghĩ tới, An Bình ngươi chính là Tuyền Thủy Nhân gia sau lưng thần bí lão bản A. Không chỉ là Phó Thủy giật mình, Đường Tĩnh đồng dạng giật mình. Hắn là thương trường người trong, đối với đột nhiên hứng khởi tới Tuyền Thủy Nhân gia tự nhiên là chú ý, tuy rằng Tuyền Thủy Nhân gia chỉ là mấy nhà rau dưa cửa hàng, nhưng là này thế lại là chuệ không thể đương, thương. Trường Trung có không ít người ở chú ý, đặc biệt là làm ăn uống xí nghiệp người. Đến nỗi hắn, cũng là trong lúc vô ý nghe người ta nhắc tới quá, hơn nữa hắn, lại một lần ăn thê tử làm đồ ăn cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Vì thế hỏi một câu, lần này để lại ấn tượng. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, phỏng chừng tất cả mọi người không nghĩ tới, này Tuyền Thủy Nhân gia sau lưng thần bí lão bản là cái này tuổi trẻ cô nương. Đường Tĩnh cùng Hà Vân Lãng hai cái nam nhân, đều không phải thực ái. Nói chuyện hình, cho nên gặp mặt đến nay, cũng chính là một câu ngươi hảo, hiện giờ ở trên bàn cơm, ánh mắt giao lưu. Đương nhiên, hai người đều có chút duy ngã độc tôn tính nết. Cho nên, cho dù thực thưởng thức đối phương, trong lòng lại cũng vẫn chưa quá nhiều tự hỏi đối phương thân phận. Ăn qua cơm trưa, Phó Thủy giúp đỡ Giảng Ninh thu thập hảo, đại gia ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm lên, mà thôn bên ngoài, cũng đã là một mảnh lửa nóng, ở đệ nhất sóng chu khách tới lúc sau, kế tiếp các chu. Khách lục tục tới không ít, các thôn dân trong nhà đã nghênh đón không ít chu khách. Đại gia lục tục tìm được rồi nông gia sân ở xuống dưới. Tuy rằng trải qua lữ độ mệt nhọc, nhưng là đương đại gia xuống xe nhìn đến này đẹp như tiên cảnh Vân Phụ thôn lúc sau, chỉ cảm thấy trên người mệt nhọc biến mất, ngược lại từ đầy lực lượng, chỉ nghĩ đến này sơn thôn các nơi đi chu ngoạn xem xét. Mà một đám nho nhỏ nông gia trong viện, cũng là tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, chủ nhân đầy mặt tươi cười là bởi vì, này đó chu khách không chỉ có cho bọn hắn mang đến thu vào. Cũng cho bọn hắn mang đến hy vọng, mà các du khách cười vui, là bởi vì bọn họ cảm thấy lần này du lịch đến nơi này là danh xứng với thực. Đúng là giữa trưa, đại gia cũng nên ăn cơm, mỗi nhà mỗi hộ đều công việc lưu bù lên, tận tâm chuẩn bị từng đạo nông gia đồ ăn, tranh thủ làm các khách nhân ăn tận hứng. Đại thẩm, đây là cái gì a? Đại thẩm, ngươi làm đồ ăn thơm quá a! Đại thẩm, ngươi dùng đều là nhà ngươi trong viện loại đồ ăn. Sao? Ngươi mau xem, này một vườn rau dưa, thật tốt, ai? Nhìn nơi này, ta đều không nghĩ đi trở về, ta cũng tưởng có một cái sân, sau đó trồng đầy rau dưa cây ăn quả, ở loại chút hoa, dưỡng một ít động vật, đến lúc đó sinh hoạt nhiều dễ chịu a. Nơi này không khí thật tốt, hô hấp ta đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng không ít. Mỗi một hộ nông gia trong tiểu viện đều tràn ngập hoặc là tò mò, hoặc là cảm thán nói chuyện. Mà các thôn dân, đều là cười ha hả cùng đại gia nói chuyện. Bất quá, kỳ. Thật rất nhiều các thôn dân cũng không biết này, đó các du khách nhìn nhà bọn họ trong sân đồ vật có gì nhưng cao hứng, ở bọn họ xem ra, kia đều là bình thường thực đồ vật, nào có cái gì hảo hiếm lạ. ra tới du ngoạn, tự nhiên là muốn mang theo camera, cho nên, liền có rất nhiều người thừa dịp thu thập hảo vật phẩm, chờ đợi ăn cơm công phu, liền cầm camera bắt đầu ở nhân gia trong tiểu viện chụp khởi chiếu tới. Rốt cuộc, nông gia trong tiểu viện trung đồ vật vẫn là rất ít thấy, hơn nữa, mọi người. Đối với quê gia đất tổ, tựa hồ có bản năng nhiệt tình yêu thương, tự nhiên thân cận. Cho nên, vườn trung trường dưa chuột, cải trắng, bí đỏ, rau chân vịt, tiểu cây cải dầu, này đó đều thành bọn họ chụp ảnh chụp trung cảnh sắc, còn có trong viện phơi không ít hàng khô, tỉ như từ trong núi thải tới hạch đào, nấm, còn có phơi màu đỏ ớt cây. Trong tiểu viện thu hoạch cảnh sắc, càng là làm cho bọn họ vui sướng. Cho nên, có không ít người đã đem này tâm tư đánh tới nhân gia mấy thứ này thường. Bọn họ tự nhiên là, biết này đó nông gia tự sản cùng trong núi thải tới đồ vật có bao nhiêu đáng giá, mấy thứ này, ở thị nội, rất khó mua được chân thật. Nếu là nói mấy năm trước, còn có không ít bán, nhưng là hiện tại theo hoàn cảnh biến hóa, mọi người mấy năm trước đối bảo vệ môi trường sinh thái giữ gìn, không coi trọng chợ nguyên nhân, này đó chính cống nông gia sản đồ vật, còn có trong núi giả hóa đều thiếu không ít. Cho dù là có người tưởng bán, nhưng là cũng không có đồ vật nhưng bán nha. Cho nên, hôm nay nhìn đến nhiều như vậy thứ tốt, không ít người a này trong lòng liền đánh lên tiểu tâm tư. Thôn trưởng gia, hôm nay cũng chiêu đại mấy cái khách nhân, đương nhiên, nguyên bản nhà hắn cũng không tưởng tuyển nhận du khách. Tuy rằng nhà hắn không phải cái gì phú quý nhà, nhưng là con của hắn ở bên ngoài lang bạc, mấy năm nay đối hắn cùng bạn già cũng thực hảo, bọn họ điều kiện đã cải thiện không ít. So trong thôn người đều mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là lần này, tới du khách thật sự là rất nhiều, cho nên cuối cùng liền đem mấy cái rải rác đơn độc tới khách nhân tụ tập tới, rồi hắn trong nhà tới, lại còn có đều là nam, như vậy cũng phương tiện rất nhiều. Cho nên hiện giờ thôn trưởng gia ở 6 cá nhân, tuổi đại điểm năm nay là hơn 40 tuổi, mà tuổi tiểu nhân cũng chính là hơn 20 tuổi. Bất quá những người này vừa thấy chính là hàng năm bên ngoài hành tẩu ba lô khách, bọn họ trên người hành lễ đơn giản, hơn nữa đa số đều là rất thực dụng đồ vật tỉ như đèn pin, quải, trường chờ. Như vậy, đại gia cũng là có lời nói liêu, cho nên tuy rằng là vừa rồi gặp nhau, nhưng là chút nào không cảm giác xa lạ, đại gia thực mau rượu hàng huyên lên, hứng thú ngạch hợp nhau, rất có một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Bọn họ những người này hàng năm bên ngoài hành tẩu du lịch, đi qua địa phương rất nhiều, không chỉ là những cái đó rất có danh cảnh khu chờ địa phương, bọn họ yêu nhất chính là khai quật những cái đó, giấu ở chỗ sâu trong mọi người khó có thể nhìn thấy cảnh sắc. Hiện giờ bọn họ đi vào này Vân Phụ thôn, lại là không có thất vọng, nơi này, tuy rằng có chút là nhân công tu sửa, tỉ như tới thời điểm con đường kia, nhưng là trong thôn lại là cảnh sắc lại là tự nhiên hài hòa. Không có lọt vào phá hư, đây là bọn họ thích nhất. Đại thúc, các ngươi này thôn thật là quá mỹ, ta ở trên mạng nhìn đến thời điểm còn rất kỳ quái, đều có chút hoài nghi không phải chân thật địa phương. Đúng vậy, đại thúc, trên mạng truyền những cái đó ảnh chụp thật là quá mỹ. Đại thúc, ngài lão nhân gia là thôn trưởng, thật là, ta đi qua rất nhiều thôn, các ngươi thôn A là nhất thật tinh mắt, phát triển tốt nhất. Thôn trưởng nghe đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói bọn họ thôn lời hay, hơn nữa, cuối cùng còn đem hắn thôn trưởng này khích lệ đi vào, nghe xong hắn trong lòng tự nhiên là thực tự hào, bất quá không phải có như vậy một câu sao, làm người hẳn là khiêm tốn, đây là hắn tiểu tôn tử trở về thời điểm cùng hắn nói đâu. Cho nên a hắn cũng muốn khiêm tốn điểm, hơn nữa, việc này, thật đúng là đều không phải hắn chú ý cùng lực lượng. Ta a người đều già rồi, nào có như vậy nhiều tâm tư a đây đều là chúng ta thôn Giảng Ninh kia cô nương nghĩ ra được sự tình, đầu tiên là tu lộ, sau đó đem nàng chiếu những cái đó ảnh chụp truyền tới trên mạng, ta liền xem qua một lần, các ngươi nói a ngày thường ta cũng không cảm thấy chúng ta thôn có cái gì tốt địa phương, nào có cái gì xinh đẹp, chính là nhìn anh Ninh chiếu những cái đó ảnh chụp, vừa thấy, ai? Ta như thế nào liền không phát hiện chúng ta thôn là như vậy xinh đẹp đâu. Sau đó anh Ninh kia cô nương cùng ta nói là ta thói quen như vậy cảnh sắc, vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, tâm thái không giống nhau nhìn đến đồ vật tự nhiên không giống nhau. Thôn trưởng cười ha hả cùng đại gia nói lời này, nói đến thôn, hắn lời này liền nhiều lên, cùng những người này cũng có thể cho tới cùng nhau. mà những người này vừa nghe, nhưng còn không phải là như vậy cái đạo lý sao? Đúng vậy. Thôn trưởng ngài mỗi ngày sinh hoạt ở như vậy tốt hoàn cảnh trung, chúng ta thật sự là hâm mộ a. Cái kia Giảng Ninh nói rất đúng, vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này, thói quen này chung quanh cảnh đẹp, ngày thường a, các ngươi đều không thế nào chú ý. Mà thông qua thôn trưởng này buổi nói chuyện, bọn họ những người này đối Giảng Ninh cái này chỉ nghe kỳ danh cô nương, cũng có lòng hiếu kỳ. Bất quá vừa tới, không quen biết. Liền hỏi thăm nhân gia đều có chút mạo muội, cho nên đại gia tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không có tiếp tục hỏi lại đi xuống. Ở nói chuyện phiếm trung, Mộc Đại Thẩm làm một bàn nông gia đồ ăn cũng đều ra nồi, thôn trưởng liền tiếp đón mọi người đều thượng bàn, cùng nhau tới nhấm nháp bọn họ trong thôn chính cống nông gia đồ ăn. Thôn trưởng Đại Thẩm tay nghề tự nhiên là không cần phải nói, đều là ở bề bếp làm vài thập niên việc lão nhân. Tự nhiên là muốn so Giảng Ninh tay nghề muốn hảo rất nhiều, tuy rằng không có không gian thủy trợ giúp nhưng là cũng may dùng rau dưa. Cũng đều là nghe xong Giảng Ninh nói, dùng cái kia trải qua linh tinh thạch cải tạo nước sơn tuyền tưới, cho nên hiện tại nhà nàng rau dưa phẩm chất cũng là có thể so sánh nước suối sơn trang xuất phẩm rau dưa. Cho nên, này một bàn đồ ăn là ăn những người này nhiệt huyết sôi trào, kia một đám mắt mạo lang quang. Trong miệng hương vị hận không thể liền chính mình đầu lưỡi đều nuốt vào trong bụng. Ngô, thiếm, ngươi này tay nghề thật sự là quá tốt. Mỹ vị nha, ta liền nói sao, mỹ thực ở. Dân gian, ân, ăn ngon ăn ngon. Ân, thật sự hảo hảo ăn a. Trước kia ta đều không có ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật, nhiều năm như vậy, vào Nam ra Bắc, lần đầu tiên ăn đến như vậy hương vị. Giữa trưa. Vân Vụ thôn từng nhà là hương khí lượn lờ, mỹ vị món ngon đầy bàn, khách khứa tẩn hoang, mà cái này yên lặng thôn nhỏ cũng từ giờ khắc này, khởi nghênh đón hy vọng cùng phát triển. Buổi chiều, ăn qua cơm trưa, có trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, các du khách chuẩn bị bắt đầu đi trong núi. Cảnh điểm du lãm, có lẽ nơi này không có nổi danh cảnh khu rất có danh cảnh quan, cũng không có gì danh nhân lưu lại danh thắng cổ tích. Nhưng là mọi người đi vào nơi này, đi vào cái này đẹp như tiên cảnh thôn, muốn chính là tại đây mỹ lệ cảnh sắc trung, quá thượng mấy ngày thản nhiên tự tại nông thôn sinh hoạt. Mà này đó các du khách, đều đối với giữa sườn núi thượng kia một mảnh đào hoa hoa lê biển hoa vạn phần, cảm thấy hứng thú, đều muốn đi gặp, nhưng là này một mảnh vườn trái cây cũng không phải hoang dại, mà là Giảng Ninh trong nhà, không biết có thể hay không tùy ý đi vào. Cho nên, cái này ngọ, liền có không ít trong thôn nhân gia tới Giảng Ninh, trong nhà hỏi một chút các du khách có thể hay không đi nàng vườn trái cây xem hoa, đương nhiên này trong đó cũng có thôn trưởng. A Ninh, ngươi xem này có không ít người đối với ngươi vườn trái cây cảm thấy hứng thú, muốn đi bên trong xem hoa đâu, ngươi xem có thể hay không hành a. Giảng Ninh phía trước liền biết, nếu tới du khách nhất, định sẽ đối nàng vườn trái cây kia một mảnh hoa hải cảm thấy hứng thú. Nàng cũng không có tính toán cấm đại gia đi vào xem, nhưng là nói thật, này vườn trái cây bên trong cây ăn quả nở hoa rồi, nàng đều mãn kinh ngạc, nàng cũng không biết có thể hay không kết quả đâu, rốt cuộc hiện tại đã không thể dùng lẽ thường tới suy đoán. Chỉ là, nếu thật sự nở hoa sau kết quả, kia thật là, kia cũng quá oanh động đi. Cho nên, nàng đảo không phải như vậy kỳ vọng này đó cây ăn quả sẽ kết quả. Thôn trưởng thúc, ta kia vườn trái cây hiện tại nở hoa, nhưng còn không phải là vì nghênh đón này đó các du khách sao? Cho nên khiến cho đại gia đi vào quan khán đi, chỉ là có một chút vẫn là muốn nói, xem là có thể, nhưng là tuyệt đối không thể chiết hoa chia, nếu là mọi người đều nhìn mới mẻ đều chiết hoa chi, kia đến lúc đó ta kia một mảnh vườn trái cây nhưng không phải thảm. Sang năm cũng không cần chờ kết quả, nàng có thể cho đại gia đi vào tham quan. Nhưng là có một số việc cũng muốn nói tốt, tuyệt đối không thể lạm thải lạm trích. Hảo hảo hảo a, ngươi có thể để cho đại gia đi vào ngắm hoa cũng đã thực hảo, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói rõ ràng. Thôn trưởng cười ha hạ nói, Giảng Ninh cô nương này có thể làm du khách đi vào liền tương đương không tồi, này nếu là hắn nhà mình, nói thật hắn thật sự vẫn là có điểm luyến tiếc a, này đảo không phải nói hắn keo kiệt gì đó. Mà là này ngoài ruộng mặt sự tình kia chính là đại sự, một chút đều luyến tiếc hư hao, lãng phí. Này thật là như thế. Đối với trồng trọt các thôn dân tới nói, bọn họ này một năm lao khổ công tác, còn có này một năm sinh hoạt trông cậy vào, đều là ở nhà mình đồng ruộng, làm ruộng thu hoạch, bọn họ dựa vào đồng ruộng sinh hoạt, cộng cho bọn hắn ăn ăn uống, cộng cho bọn hắn đổi lấy tiền tài. Cho nên, bọn họ đối với đồng ruộng là có sùng bái, bọn họ đều cẩn thận kinh doanh nhà mình đồng ruộng, yêu quý bọn họ, đối với hoa màu, không chỉ là đồng ruộng trung thu hoạch lương thực, còn có trên mặt đất sinh trưởng rau dưa, cây ăn quả, đều kiên nhẫn chăm sóc, đối với này đó phá hư cùng lãng phí là nông gia người nhất xem không được. Cho nên, đối với Giảng Ninh nói, hắn rất là nhận đồng. Thôn trưởng thúc, ta phía trước đã làm Lưu Minh Thủy đại ca làm mấy cái thẻ bài quải tới, rồi vườn trái cây cùng trong hoa viên, mặt trên viết cấm vịnh cành bẻ này đó tự. Ta tưởng mọi người đều là tới thưởng thức cảnh đẹp, chúng ta có nhắc nhở, bọn họ liền sẽ không ở hủy hoại. Giảng Ninh phía trước cũng suy xét tới. Rồi vấn đề này, vì thế phía trước khiến, cho người chuẩn bị mấy cái mộc bài tới cấp đại gia làm nhắc nhở, ở hơn nữa có người ở điền viên trong được quản, tin tưởng hẳn là không có quá lớn vấn đề. Hảo hảo, như vậy ta liền an tâm rồi, vậy ngươi trước vội vàng, ta đem tin tức tốt này nói cho đại gia đi. Dứt lời, thôn trưởng liền vội vã rời khỏi, nhân gia chính là đều chờ tin tức đâu, không thể làm nhân gia chờ không kiên nhẫn a. An Ninh, không nghĩ tới kia một mảnh hoa hải là ngươi vườn trái cây. A, thật là thần kỳ, này mùa thu, cư nhiên còn nở hoa rồi. Phó thủy một nhà ba người đang định đi ra ngoài, liền gặp lại đây thôn trưởng, vì thế liền đem này một phen lời nói đều nghe được nhĩ lực, bọn họ cũng là nghĩ đi đâu cái biển hoa địa phương đi gặp. Không nghĩ tới, bọn họ liền ở tại này chủ nhân trong nhà. Phó tỷ, ta này đó cây ăn quả a đều là đầu hạ thời điểm tài hạ, vì bảo đảm tồn tài xuất, chiếu cố chu đáo điểm, ta cũng không nghĩ tới này mùa thu, này cây ăn quả cư nhiên cho ta như. Vậy một cái kinh hỷ lớn, nở hoa rồi, ta phỏng chừng a, có thể là cùng nơi này khí hậu điều kiện có quan hệ, ngươi xem, này Vân Phụ thôn tứ phía núi vây quanh. Tuy rằng hiện giờ là mùa thu, nhưng là nhiệt độ không khí cũng không thấp, có mùa xuân ấm áp, hơn nữa nơi này khí hậu không khí hoàn cảnh tốt đẹp, không có bất luận cái gì ô nhiễm cùng phá hư, cho nên a mới có thể có như vậy cảnh sắc. Những người này tự nhiên sẽ đối nàng này, một mảnh mùa thu nở hoa biển hoa cảm thấy mới lạ, cho nên nói, nàng cũng nghĩ kỹ rồi lý do, liền tính đại gia không tin, bọn họ cũng ra không ra cái gì. Cũng không thể tưởng được trên người nàng tới, cho nên nàng cũng không phải thực lo lắng. Tỷ tỷ, những cái đó hoa đều là ngươi sao? Tỷ tỷ ngươi quá lợi hại, tiểu nữ hài đường đường trác thủy linh linh mắt to, sùng bái nhìn Giảng Ninh, tuy rằng nàng nghe được không phải thực hiểu, nhưng là nàng biết bọn họ nói chính là những cái đó, hoa ở mùa thu khai rất kỳ quái, bởi vì giống nhau đều là ở mùa xuân nở. Hoa, nàng suy nghĩ tưởng. Trước kia đều là nói mùa xuân, trăm hoa đua nở không phải sao? Cho nên, tiểu cô nương cho rằng Giảng Ninh thật là lợi hại. Ha ha, ngươi này tiểu nha đầu, không phải tỷ tỷ lợi hại, là này núi lớn thôn lợi hại. Ha ha, mụ mụ, ba ba, chúng ta đi xem hoa đi. Ngươi không phải nói, nhà của chúng ta ăn những cái đó trái cây đều là, cây ăn quả nở hoa mới trường ra tới sao? Tiểu cô nương trước kia không có đi qua nông gia. Cho nên ở nhiên không biết gạo và mì là như thế nào trưởng thành, không biết trái cây thụ lớn lên là bộ dáng gì, cho nên lần này tới, phó thủy cùng tiểu cô nương nói rất nhiều những việc này, cũng coi như là tiểu cô nương tích lũy tri thức, là luôn luôn thực hảo rất có ý nghĩa giáo dục. Hảo, chúng ta cùng đi. Một nhà ba người ra Giảng Ninh gia, liền dọc theo đường nhỏ hướng về kia một mảnh hoa hải mà đi, uốn lượn khúc chiếc đường nhỏ thượng, tiểu cô nương đi đường một bông nhảy dựng, thực rõ ràng nàng thực vui vẻ. Ba ba mụ mụ bồi nàng. Hơn nữa nàng còn thấy được rất nhiều trước kia không có gặp qua, nàng không biết đồ vật, nàng tưởng, nơi này nhất định còn có nhiều hơn nàng không có gặp qua đồ vật. Giống như là trong núi, có phải hay không ở thần tiên? Trong núi mặt có phải hay không có rất nhiều tiểu động vật? Còn có mụ mụ nói trái cây đều là cây ăn quả thường kết ra tới, chính là, vì cái gì đồng dạng cây ăn quả lại có thể kết ra không giống nhau trái cây đâu. Tóm lại, tiểu cô nương hiện tại là cái gì đều muốn biết. Nam nhân, đường tĩnh nhìn nữ nhi khó được hoạt bát linh động bộ dáng, càng thêm vừa lòng lần này lữ hành, hắn tưởng, về sau hắn nhất định phải đem càng nhiều thời giờ đặt ở trong gia đình, mang theo nữ nhi đi càng nhiều địa phương. Đương nhiên, còn có hắn thê tử. Chẳng nên rau dưa viên, hoa viên, vườn trái cây là nối thành một mảnh, hiện giờ tuy rằng là 11, nhưng là rau dưa viên trung cũng loại không ít rau dưa, bởi vì sử dụng linh tuyền thủy quan hệ, vào mùa này, còn có rất nhiều rau dưa vẫn cứ sinh trưởng, thành thục, kết quả. Chỉ là lại nhiều mấy thứ rau dưa, tỉ như cải trắng, cà rốt, củ cải trắng, rau chân vịt, cây cải dầu, tuyền thủy nhân gia vẫn như cũ lửa nóng. Hơn nữa hiện tại đã hình thành cố định khách hàng quần thể, bọn họ mỗi ngày đều sẽ dùng tuyền thủy nhân gia rau dưa. Hơn nữa tuyền thủy nhân gia tân đưa ra thị trường rau dưa, bọn họ chút nào sẽ không lo lắng hương vị sẽ như thế nào, đều thực yên tâm mua sắm. Đương nhiên, tuyền thủy nhân gia thật là không có làm cho bọn họ thất vọng quá. Ở như vậy nhật tử, Giảng Ninh rau dưa viên đã dùng hàng rào vì lên, chính là để tránh du khách nhiều sẽ trong lúc vô ý phá hư đến này đó rau dưa, cũng làm Lưu Minh Lượng mấy ngày nay đều phải trông coi giả, bởi vì nhân thủ không đủ, lại từ trong thôn mướn vài người, những người này thống nhất về bọn họ huynh đệ điều phối. Các du khách ở đi ngang qua rau dưa mà thời điểm đều dừng bước, bị vườn rau trung kia chỉnh tề, mọc khả quan rau dưa hấp dẫn ở tầm mắt, bất quá trông thấy. Rau dưa viên dùng xanh thẳm vây quanh, nhập khẩu cũng đóng lại, đại gia cũng không có muốn đi vào. Bất quá, bọn họ đều nghĩ đến, đi thời điểm có phải hay không có thể mua chút nơi này rau dưa, hôm nay bọn họ chính là đều ăn, kia hương vị tuyệt đối mỹ vị. Này hẳn là thuần thiên nhiên sinh sản, không có trải qua phân hóa học nông dược ô nhiễm, như vậy đồ ăn ăn lên kia mới kêu khỏe mạnh dinh dưỡng đâu. So trên thị trường những cái đó nhìn sạch sẽ, làm cho người ta thích rau dưa muốn trên tường, không biết nhiều ít lần. Những cái đó rau dưa, nhìn lớn lên đẹp, còn không có cái gì sâu linh tinh, nhưng là đại bộ phận đều là chuyển gian dùng nông dược phao ra tới, hiện tại ăn lên không chỉ có không có hương vị, còn thực không khỏe mạnh. Hoa hướng dương viên trung, lúc ban đầu Giảng Ninh gieo trồng thời điểm, liền có hai cái chủng loại, một cái lớn lên rất cao. Địa tuyến rất lớn, sản xuất hạt dưa tự nhiên đều là đại viên, mà một loại khác, lớn lên cũng không cao, có 1m4 tả hữu bộ. Dáng, địa tuyến cũng nhỏ lại, kết ra tới hạt dưa tự nhiên là nho nhỏ. Mà hiện giờ tương đối tiểu cây hoa hướng dương bên này, vây đầy du khách, còn có rất nhiều người đi vào ngoài ruộng, thân ở kia một mảnh màu xanh lục cùng màu vàng bên trong, cùng chung quanh hoa hướng dương cùng nhau cảm thụ được nhìn lên không trung. Khi bọn hắn nhìn chung quanh kia một đám ra sức hướng thái dương hoa văn, ngẩng đầu nhìn về phía kia không hề giới hạn trời xanh, xanh thẳm sắc không trung trong suốt sạch sẽ, giống như là màu lam cổ ngọc, nhìn nhìn, người tâm đều phóng phật lập tức mở mang lên, không hề câu nệ với kia nho nhỏ một mảnh thiên địa, một việc, sở hữu phiền não đều bị kia màu lam cùng màu vàng tiêu mất mà đi, bên miệng dư lại đều là ấm áp tươi cười. Mà bên kia, lại hướng về phía trước vườn trái cây trung, cũng là dòng người không thôi, phía trước đứng xa xa nhìn là một loại cảm thụ, hiện giờ chân chính thân ở này một mảnh hoa hải trung, rồi lại là một khác viên cảm thụ. Nếu phía trước, bọn họ còn cho rằng, nơi này có lẽ chỉ là một loại mánh lới, một loại marketing thủ đoạn, chính là hiện giờ nhìn đến kia trên cây nhìn từng cụm đóa hoa, còn có tân toát ra cái vô cùng màu xanh lục diệp mầm, bọn họ mới biết được. Này đó đều là chân thật. Trong không khí, còn nổi lơ lửng nhàn nhạt mùi hoa, tuy rằng không nồng đậm, nhưng là lại càng thêm xa xưa lâu dài. Nơi này thật sự hảo mỹ a, này, là sợ các du khách tiếng lòng, nhất chân thật cảm thụ. Mau mau mau, ta muốn chụp ảnh, ta muốn đem này mỹ lệ cảnh sắc ký lục xuống dưới. Một người nữ sinh cầm camera, bắt đầu tìm đủ loại góc độ chụp ảnh. Sau đó lại đem chính mình camera cho bên cạnh nam sinh, sau đó đứng ở chính mình thích vừa lòng dưới tàn cây, bắt đầu bày ra đủ loại tư thế làm nam sinh cho nàng chụp ảnh, nữ sinh trên mặt là vui sướng tươi cười, mà chụp ảnh nam sinh, cũng không có mê với chung quanh cảnh sắc, mà là sủng nịch nhìn nữ sinh, chụp hình này nữ sinh mỗi một cái nháy mắt, mỗi một động tác, có người thích, này một mảnh náo nhiệt, mà cũng có người thích chính là trong thôn tiểu góc an tĩnh. Bọn họ ở cái này góc, thấy được thôn không giống người thường mỹ lệ, tại đây an bình trung, chút nào không bị người quấy rầy, mặc kệ là từ các nàng bên người ngẫu nhiên đi ngang qua các thôn dân, vẫn là du khách, bọn họ đều có thể đắm chìm ở thế giới của chính mình trung, thưởng thức khó gặp cảnh sắc. Kế tiếp, hắn bọn họ liền dùng trong tay bút vẽ, đem này phiến cảnh sắc miêu tả trên giấy. Những người này, chính là đệ nhất sóng đi vào trong thôn đó là cái người trẻ tuổi, bọn họ là hải đại mỹ thuật hệ, đi vào nơi này tự nhiên là vì vẽ vật thực. Bọn họ hai người kết thành một đám, sau đó rải rác ở trong thôn góc, tìm được chính mình muốn hội họa cảnh trí, liền đắm chìm tới rồi trong đó. Mà xuống ngõ, cũng lục tục chạy đến rất nhiều du khách, thôn trưởng lại làm một phen rối ren, cho đại gia tìm địa phương nhìn xem nhà ai còn có chỗ, ở hạ, lần này, thôn dân đã sớm ở bận rộn trung đánh tan phía. Trước những cái đó lo lắng, hiện tại a, bọn họ chính là đều có chút lo liệu không hết quá nhiều việc lâu. Mà các du khách, đại bộ phận đều ở Giảng Ninh Hoa Viên cùng vườn trái cây trung vượt qua một buổi trưa, hơn nữa mọi người đều thực tự giác không có đi phá hư mỹ lệ cảnh sắc, không có người vịnh cành bẻ hoa chi. Buổi chiều khoảng 5 giờ thời điểm, các du khách cho rằng thời gian còn sớm, nhưng là Vân Phụ thôn lại là bắt đầu nổi lên tầng tầng sương mù, bắt đầu thời điểm còn không rõ ràng, nhưng là chậm rãi, bọn họ đứng ở trên sườn núi. Nhìn chân núi đã bịt kín một tầng nhợt nhạt lụa trắng, mà an tâm nước sông trên mặt nước sương mù nhất rõ ràng, dựng lên còn giống con sông giống nhau, không ngừng lưu động. Này như thế nào sương mù bay đâu? Đúng vậy, ta nhìn xem thời gian, này vừa mới buổi chiều 5 giờ chung hơn nữa phía trước chính là ngày nắng, cũng không có trời mưa gì đó, sớm như vậy này trong thôn cư nhiên nổi lên sương mù. Thật là mỹ a, các ngươi không cảm. Chắc, này nổi lên sương mù thôn càng thêm mỹ lệ sao? Ân, ta nhớ rõ phía trước ta có nhìn đến trên màn ảnh chụp, kia trương chính là toàn bộ thôn đều bao phủ ở một mảnh sương mù giữa, thật giống như là tiên cảnh giống nhau. Thời gian cũng không tính sớm, hơn nữa cũng nổi lên sương mù, đại gia trải rác bắt đầu hướng về dưới chân núi đi, trở lại chính mình dừng chân nông gia, lại là nhìn đến chủ nhân đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Lưu Thủy Thạch gia, to rộng nông gia trong viện bày bàn ghế. Bởi vì phòng ốc nội không gian quá mức nhỏ, đại gia ngồi ăn cảm giác thực không thoải mái, vì thế liền có du khách đề nghị. Đem bàn ghế bày biện đến trong sân, không chỉ là địa phương rộng mở, càng khi có khác một phen phong vị, hưởng dụng mỹ thực, thưởng thức này cảnh đẹp, nghe trong sân nhàn nhạt mùi hoa, thật đúng là sắc hương vị đều đầy đủ. Chỉ là, oa một tiếng, tiểu hài tử tiếng khóc liền đánh vỡ viện này bình tĩnh. Nghịch ngợm tiểu nam hài nhìn nhân gia giá cổ thượng treo một chuỗi màu đỏ, ớt cây, bị kia một chuỗi ớt cây đỏ nhan sắc hấp dẫn. Sau đó tiểu gia hỏa liền vui sướng đi cầm lên, cầm trong tay chơi một hồi thấy kia ớt cây không chỉ có lớn lên đẹp, hơn nữa đỏ tươi giống như là phía trước hắn ăn qua ớt cây đường giống nhau, cho nên nuốt nước miếng, cuối cùng không nhịn xuống tiểu gia hỏa liền liếm một ngụm. Sau đó, tiểu gia hỏa liền buồn bực, rõ ràng hẳn là ngọt, chính là vì cái gì như vậy cay đâu. Cay hắn là nước mắt ào ào, cuối cùng nhịn không được kia nóng. Rác kích thích lớn tiếng khóc ra tới. U, ngươi cái nghịch ngợm, như thế nào có thể ăn kia đồ vật đâu? Mụ nhìn chính mình nhi tử lên tiếng khóc lớn bộ dáng, lại là đau lòng lại là tức giận. Đương nhiên cũng là tự trách mình không có chiếu cố hảo hài tử, làm hài tử chạm vào kia ớt cây. Mà ba là trầm ổn nghiêm khắc hình, tuy rằng đối với nhi tử oa oa khóc lớn ủy khuất tiểu bộ dáng thực đau lòng, nhưng là ít nhất sẽ không giống mụ như vậy lập tức chạy tới. Hơn nữa, vị này không đáng tin. Cậy lão ba cư nhiên tiến lên lấy quá nhi tử ném ở một bên ớt cây kéo xuống, tới một cây liền ăn lên. Còn không sợ cay nói, ngô, này ớt cay thật đủ vị, ta nói nhi tử, làm ba nhi tử, như thế nào như vậy không thể ăn cay đâu. Hài tử mụ giận dữ nhìn chính mình trượng phu, thật là, không biết nói cái gì hảo, con trai của nàng có thể cùng hắn so sao. Tiểu hài tử vốn chính là sợ cay, huống chi, cũng không có mấy cái đại nhân lại ăn cay thường có thể cùng nàng cái này, lão công so đi. U, này. Bé trai đây là bị ớt cay cay tới rồi đi, đây là năm nay tân thu ớt cay, kia hương vị nhưng cay đâu, mau tới đây uống nước súc miệng, sau đó uống điểm này thủy, chúng ta này thủy, kia chính là ngọt đâu. Lưu Thủy Thạch thê tử bưng một cáo thủy lại đây đưa cho tiểu hài tử mụ, tự ái nhìn tiểu nam hài. Tiểu gia hỏa tốc khẩu, lại uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới ngừng nước mắt, sau đó nhấp cái miệng nhỏ ghé vào nhà mình mụ trong lòng ngực. Ngốc hề hỏi, mụ, cái kia ớt, cây đường như thế nào như vậy cay? Ta trước khi ăn rõ ràng là ngọt a. tiểu gia hỏa còn tưởng rằng đó là hắn phía trước ăn qua ớt cây đường đâu. Tiểu hài tử mụ mụ nhìn nhà mình nhi tử này ngốc manh bộ dáng, lại vừa nghe hắn nói, thật là không biết là nên khóc hay cười. Nhi tử, kia cũng không phải là ớt cây đường, đó là chân chính ớt cây chính là cây hương vị, lần này đã biết đi. Về sau cũng không thể tùy tiện ăn nha. Nhà nàng nhi tử chính là một cái tiểu tham ăn, thấy cái gì? Đều nghĩ ăn trước ăn xem, ở ăn cơm thượng, nàng chưa bao giờ dùng lo lắng cho mình nhi tử sẽ không hảo hảo ăn cơm, tương phản, nàng lại là có chút lo lắng chính mình cái này đồ tham ăn nhi tử sẽ ngày nào đó, mơ mơ màng màng bởi vì ăn đều đem chính mình cấp bán đi đâu. Ớt cây đường, vẫn là ngọt. Đây là cái gì? Lưu Thủy Thạch thê tử mở miệng nói, u, này bên ngoài đồ vật thật là, này hảo hảo ớt cây như thế nào có thể biến thành ngọt đường đâu? Kia ớt cây còn dùng tới có ích lợi gì đâu. Đại, thẩm, đó là tiểu hài tử một loại đồ ăn vặt, là đem đường làm thành ớt cây hình dạng, cho nên đã kêu làm ớt cây đường, cho nên mới là ngọt, tiểu hài tử đều thực thích ăn. Tiểu hài tử mụ mụ giải thích nói, đồng thời trong lòng cũng nghĩ, xem ra nàng thật sự phải hảo hảo giáo giáo hài tử, về sau thường xuyên mang theo hài tử đến nơi đây đi một chút, làm hắn hảo hảo nhận thức thiên nhiên, đồng ruộng. Giảng Ninh trong nhà, ăn qua cơm chiều, mọi người đều ở trong phòng khách tán gẫu. Giảng Ninh phao hiểu rõ mấy chén phía trước nàng thải tiểu giả cúc hoa chế thành cúc hoa trà, thủy dùng tự nhiên là không gian thủy cùng nước sơn tuyền hỗn hợp, nho nhỏ màu vàng cúc hoa ở bạch trong nước một chút thấm thấu, sau đó chuỗi thân mở ra cánh hoa, nho nhỏ đóa hoa giống như là lại lần nữa nở rộ một lần, cuối cùng, toàn bộ chuỗi thân mở ra, ở trong nước nổi lơ lửng. Thuộc về cúc hoa nhàn nhạt thanh hương cũng theo hơi nước nơi này lan tràn, hương khí cực đạm, nhưng là lại chậm rãi thấm thấu nhân. Tâm, An Ninh, người nơi này đều là thứ tốt, a, ngay cả này cúc hoa trà đều thực không giống người thường. Phó Thủy nghe cúc hoa trà hương, cảm thán một câu. Phó tỷ, nào có như vậy hảo? Ngươi nếu là nói đi thời điểm ta đưa ngươi điểm, này giả cúc hoa a, chúng ta thôn là thành phiến, các ngươi tới thời điểm nên thấy được. An Tâm Giang bên cạnh cúc hoa là nhiều nhất cũng là tốt nhất, ta chính là ở kia thải này đó tiểu giả cúc, sau đó chính mình chế thành trà hoa, cách làm đều đơn giản. Thô lậu thực, nào có người nói như vậy hảo? Giảng Ninh xem ra tới, Phó Thủy kia một thân thư hương khí chất tuyệt đối là xuất từ danh môn, ở như vậy gia đình, cái gì hảo trà không có gặp qua, nàng này trà hoa chế tác đơn giản thô bạo. Duy hai điểm chỗ đáng khen cũng chính là giả cúc hoa lấy tài liệu cùng này, pha trà thủy. Ha ha, đôi khi, đơn giản nhất trực tiếp lại là tốt nhất, so với khi trước trải qua tầng tầng trình tự làm việc, tuy rằng cách làm tinh xảo, nhưng là đôi khi, ngược lại mất đi. Nhất nguyên thủy bổn vị, Phó Thủy phẩm trà, Giảng Ninh chỉ cảm thấy đó chính là một bức họa, nàng ngồi ở chỗ kia, động tác lưu sướng, biểu tình ưu nhã, có một loại cổ đại quý nữ cảm giác. Đây mới là chân chính mỹ nhân đi, mỹ không chỉ là dung mạo, càng là khí chất. Lại xem nàng bên cạnh ngồi tiểu nữ hài, Đường Đường, tuy rằng buổi chiều thời điểm Giảng Ninh, nhìn đến chính là một cái vui sướng hoạt bát tiểu nữ hài, nhưng là hiện tại ngồi ở mụ mụ bên người, Đường Đường lại cũng có một loại ưu nhã. Khí chất, tuy rằng này ưu nhã hai chữ dùng ở hài tử trên người cũng không phải thực chuẩn xác, nhưng là này mẹ con hai người. Trên người tương tự hơi thở, thật là chỉ có thể dùng ưu nhã tới hình dung. Phó tỷ, nhà ngươi Đường Đường quá đáng yêu, ngươi nhìn xem ngồi ở chỗ kia, cùng ngươi cực kỳ giống, ta nói cũng không phải là diện mạo, càng là kia một thân khí chất, còn tuổi nhỏ cứ như vậy thục nữ, thật là. Còn chưa chờ Phó Thủy nói chuyện, Đường Đường lại là cái miệng nhỏ một liệt, khanh, khách nở nụ cười. Ninh tỷ tỷ, là ở khen ta sao? Đúng vậy, ta quá thích chúng ta Đường Đường tiểu cô nương. Giảng Ninh báo quá phát lại đây Đường Đường, lạch cạch một chút thân ở tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng. Ha ha a, Ninh tỷ tỷ, như vậy thích tiểu hài tự nói, ngươi cùng tỷ phu cũng sinh một cái nha, mặc kệ là tiểu muội muội vẫn là tiểu đệ đệ, Đường Đường đều sẽ thực thích, đến lúc đó Đường Đường chính là một cái hảo tỷ tỷ. Ách, Giảng Ninh không nghĩ tới. Này tiểu cô nương cư nhiên sẽ nói như vậy, làm nàng cùng Hà Vân Lãng đi sinh một cái hài tử. Tuy rằng nàng cùng Hà Vân Lãng cái kia đều cái gì, nhưng là nói, nàng thật sự không nghĩ tới sẽ có giống hài tử vấn đề này đâu. Mà Hạ Vân Lãng, nghe xong Đường Đường tiểu cô nương nói, kia đôi mắt lập tức liền sáng lên, nóng rực ánh mắt lập tức liền chăm chú vào Chẳng Ninh bụng nhỏ thượng, bọn họ phía trước chính là không có làm bất luận cái gì thi thố, kia, có phải hay không, nơi đó có lẽ đã dựng dục này hắn cùng nàng bảo bảo. Phó Thủy nhìn bị nhà mình nữ nhi một câu làm cho ngơ ngốc Chẳng Ninh, còn có lửa nóng lên nam nhân, xì một tiếng nở nụ cười, xem ra này hai người chi gian cảm tình tuyệt đối là thực tốt. Hạ Vân Lãng hẳn là thực ái Chẳng Ninh cô nương này, mà nàng, không cấm nghĩ tới nàng mang thai thời điểm, trượng phu của nàng không có cao hứng, cũng không có không cao hứng, chỉ là nhàn nhạt một câu, ta đã biết, hảo hảo chiếu cố chính mình. Tuy rằng nàng còn đang cười, nhưng, là bên miệng ý cười lại trở nên có chút mất tự nhiên, có lẽ người khác không có phát hiện cái gì, nhưng là ngồi ở nàng bên cạnh Đường Tĩnh lại là chưa ý tới, 6 năm phu thê, lẫn nhau đều đã thuộc. Đường Tĩnh không biết, bọn họ chi gian rốt cuộc ra cái gì vấn đề, vì cái gì nàng tươi cười giống như nhiều chút chua xót hương vị, mà bọn họ phu thê chi gian nhìn như không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là hắn rõ ràng đã nhận ra nàng lãnh đạm cùng xa cách. Đêm, im ắng, náo nhiệt một ngày Vân Phụ thôn, an bình xuống dưới, yên lặng mà an nhàn, khói bếp lượn lờ, chương quang đạm đi, sương mù tràn ngập, đêm tối buông xuống. Các du khách hô hấp sạch sẽ mà thoải mái thanh tân không khí, chỉ cảm thấy nơi này ban đêm, cũng là như vậy thoải mái, không có thành thị đèn đuốc sáng trưng, không có thành thị ồn ào náo động phù nháo, không có phiền loạn ầm ĩ, nghe ngẫu nhiên thanh thanh điểu kêu, ve minh, bọn họ thực mau là có thể đi vào giấc ngủ, ngay cả những cái đó thường xuyên tính mất ngủ người, tới rồi. Nơi này, nằm ở trên giường dính vào gối đầu kia một khắc, liền tiến vào mộng tưởng. Trong mộng, bọn họ dường như còn ở kia một mảnh hoa hướng chương viên trung, ở xanh thẳm dưới bầu trời, tắm gội ấm áp chương quang, lại dường như ở kia một mảnh phấn hồng đào hoa, tuyết trắng hoa lê, phấn bạch hoa anh đào bên trong, hoa đoàn cẩm thóc bên trong, hưởng thụ muôn vàng hoa nhiều vần quanh, thâm nhập hương tuyết hải bên trong. Ở thành phố lớn trung, bọn họ bận rộn, bôn ba, nhìn đến chính là chung quanh. Một trùng trùng cao ốc building, tượng trưng cho địa vị, tượng trưng cho quyền lợi, chậm rãi, bọn họ liền trói buộc ở kia một mảnh cao ốc building bên trong, rất ít nhìn đến này non xanh nước biếc, này trước mắt ánh mặt trời, này rõ ràng tự nhiên, bọn họ ở chỗ này, giống như mới đem chính mình thể xác và tinh thần thả lỏng lại, tránh thoát rớt kia cao ốc building trói buộc. Nơi này tuy rằng không có trong thành thị kia nhiều vẻ nhiều màu sống về đêm. Nhưng là như vậy, có thể an tĩnh đi vào. Giấc ngủ lại là làm người lần cảm ấm áp, không hề là lòng tràn đầy mệt nhọc, mỗi ngày ở bực bội cùng so đo trung đi vào giấc ngủ, mà ngày hôm sau lên, vội vội vàng vàng, thể xác và tinh thần vẫn là mệt nhọc. Chẳng Ninh trong nhà, lẫn nhau dựa gần hai cái phòng, một tả một hữu. Phó Thủy bên này, nước đổ khó hốt, Phó Thủy khó thu, nàng bằng hữu phía trước từng khai quá vui đùa. Nói cái nào nam nhân có thể có như vậy tốt vận khí cùng như vậy, cường đại quyết đoán thu rất Phó Thủy kỳ thật, Phó Thủy. Nhìn là như vậy ôm nhu nhưng là này trong xương cốt cũng ẩn sâu thanh lãnh, nàng giống như là một loan lưu động nước trong, bình thường thời điểm là ôm nhu, nhưng là cố tình, nàng cũng có thể trở nên lãnh ngạnh như băng. Đã từng Phó Thủy cho rằng nàng sẽ tìm một cái yêu nhau người, sinh con chục nữ. Giống như là cha mẹ nàng như vậy, quá đơn giản an bình sinh hoạt, chỉ là sao lại nàng gả cho Đường Tĩnh, bọn họ là thân cận quen biết, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn liền thích hắn, tuy không phải khắc cốt minh tâm, nhưng là cũng là tình chi sở chung. Mà Đường Tĩnh, đối nàng thực ôn nhu, đối nàng thực hảo, hắn trên người cơ hồ thỏa mãn đại bộ phận nữ, tự lựa chọn lão công sở hữu điều kiện, lúc ấy nàng cho rằng, bọn họ là yêu nhau. Hôm sau, bọn họ sinh hoạt bình tĩnh như nước, hắn đối nàng thực hảo, hắn không có cùng bất luận cái gì nữ tử tai tiếng, chữ mình trong sạch, ngay cả cha mẹ nàng đối hắn cũng là thực vừa lòng. Chỉ là, chậm rãi, nàng lại phát hiện, nguyên lai sự tình không. Phải nàng trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, hắn đối nàng hảo, đối nàng ôm như thật giống như là ở hoàn thành một kiện nhiệm vụ, một cái trách nhiệm mà không phải xuất từ với thiệt tình. Hắn gương mặt kia thượng, đối nàng trước nay đều là mỉm cười lấy đãi, thành hôn 6 năm, nàng chưa từng có gặp qua hắn đối nàng tức giận bộ dáng. Nàng tổng cảm thấy, bọn họ hôn nhân khuyết thiếu cái gì. Nàng không biết có phải hay không chính mình quá mức không biết đủ, chính là, thật là nàng không biết đủ sao? Ánh đèn hạ, Phó Thủy vẫn như cũ là mặt mang ôn cười, ngồi ở trên giường cùng Đường Đường nói lời này, mẹ con hai người chi gian thân mật, hắn cái này làm người trượng phu, phụ thân, vốn nên chung đi vào hắn, lại là nhẹ nhàng vô pháp chung nhập. Đường Tĩnh nhìn cảnh tượng như vậy, hắn có bao nhiêu lâu không thấy được qua cảnh tượng như vậy? Chỉ là hiện tại, hắn lại dường như thành người xa lạ, trên giường mẹ con hai người, ăn mặc đồng dạng kiểu dáng áo ngủ, các nàng ôm nhau, đại ôm như ôm tiểu. Nhân, ôm thanh chậm ngữ cho nàng giảng chuyện xưa, mà tiểu nhân cũng là ôm đại, mãn nhãn đều là nhụ mộ chi tình, thường thường, hai người cho nhau đều sẽ hôn môi một chút, có thể thấy được bình thường mẹ con hai người cũng đều là như vậy ở chung. Thực mau, ở mờ nhạt ánh đèn hạ, tiểu nhân tú khí đánh ngáp, cặp kia linh động mắt to chậm rãi khép lại, cuối cùng rốt cuộc đã ngủ, tiểu thân mình cuộn tròn, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhìn có thể làm người đánh tan đầy người mỏi mệt. Mà Phó Thủy, hóng ngủ, rồi chính mình tiểu nữ nhi, đã có điểm mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ thượng đã giải trí mệt mỏi, quay đầu lại, liền thấy đứng ở nơi đó Đường Tĩnh, trượng phu của nàng. Lần này, hắn có thể chủ động nói muốn mang theo nàng cùng nữ nhi ra tới du lịch, nói thật, nàng là có chút kinh ngạc, nguyên bản nàng cũng không nghĩ đến, nhưng là nhìn nữ nhi kia hưng phấn hy vọng bộ dáng, nàng biết nữ nhi là rất muốn cùng hắn ở chung, cho nên vì nữ nhi, cuối cùng nàng quyết định tới. Ngươi như thế nào đứng ở nơi đó? Kỳ thật, bọn họ phu thê, rất ít có như vậy ở chung cả ngày thời gian, liền tính là buổi tối về đến nhà, hắn lúc này cũng là một người ở thư phòng bận rộn. Rất ít, có thể lại phòng ngủ nhìn đến hắn thân ảnh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, hình như là vẫn luôn đang nhìn nàng cùng nữ nhi. Không có việc gì, lắc đầu, Đường Tĩnh không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề, mà là đi lên trước, đột nhiên ôm ở Phó Thủy, mà hắn cái này động tác, lại là làm Phó Thủy thân thể cứng đờ, kết hôn 6 năm, bọn họ chi. Giàn ôm, chỉ có hai loại yêu cầu. Một là ở trên giường thời điểm, mà một loại khác chính là, ở bọn họ vợ chồng hai người tham dự cái gì yến hội linh tinh trường hợp thời điểm. Chính là mặc kệ là cái nào thời điểm, bọn họ chi gian ôm, đều không có lúc này như vậy ôm như. Đường Tĩnh tự nhiên đã nhận ra Phó Thủy đột nhiên cứng đờ, mà cái này cứng đờ động tác, lại là làm hắn tâm hung hăng tê rần, thê tử đối với trượng phu một cái ôm có thể như vậy cứng đờ, có thể nghĩ, nàng hiện tại. Có lẽ thật sự, thực bài xích hắn đi. Chỉ là, Đường Tĩnh cũng không có buông ra ý tứ, tương phản, cánh tay thượng lực đạo còn tăng lớn vài phần, nhưng là lại bảo đảm này sẽ không xúc phạm tới trong lòng ngực Phó Thủy. Lão bà, thực xin lỗi. Phó Thủy bởi vì Đường Tĩnh này một câu xin lỗi, càng là ngây ngẩn cả người. Khi nào, Đường thị xí nghiệp tổng tài Đường Tĩnh cư nhiên sẽ cho nhân đạo khiển. Chỉ là, hắn câu này xin lỗi, lại là có ý tứ gì, nàng đã bình tĩnh trở lại tâm, bị này một câu xin lỗi. Có đảo loạn nàng một mảnh yên lặng, nàng không biết người nam nhân này rốt cuộc có như thế nào tâm tư, hắn là trượng phu của nàng, cùng chung chăn gối 6 năm, còn có một cái đáng yêu nữ nhi, nàng không có nghe được hắn nói hắn ái nàng, hiện giờ lại là trước hết nghe hắn thực xin lỗi. Vì cái gì thực xin lỗi? Từ trước bọn họ, trước nay chưa từng như vậy nói qua lời nói, nàng có nàng kiêu ngạo cùng bảo hộ, hắn có hắn lãnh đạm hoặc là khinh thường đi, nhưng là hiện tại, không phải ở bọn họ gia, lại là ở cái này xa xôi tiểu sơn thôn trung, bọn họ đôi vợ chồng này, hình như là mới mở ra chính mình tâm. Thực xin lỗi, ta đem quá nhiều trải qua đầu nhập tới rồi công tác trung, không có thể thường xuyên bồi bồi ngươi cùng nữ nhi. Đường Tĩnh ôm Phó Thủy. Cảm giác trong lòng ngực thân thể có chút lạnh, vì thế lại nắm thật chặt, hắn muốn cho chính mình nhiệt độ cơ thể đi ấm áp nàng, chỉ là, Phó Thủy lại vẫn là lạnh, thân thể lạnh, tâm lạnh. Thật sự, chỉ là đem quá nhiều tinh lực đầu nhập, đến công tác trung sao? Chỉ là hắn vô tình, vẫn là nói, cố ý, muốn dùng công tác chiếm cứ hắn thời gian cùng tinh lực, như vậy hắn liền không cần về nhà đối mặt nàng. Đối mặt nàng nữ nhi, đối mặt cái này gia. Đường Tĩnh, Phó Thủy nhàn nhạt kêu lên, từ bọn họ kết hôn về sau, Phó Thủy liền không còn có ngay trước mặt hắn kêu lên tên của hắn, nàng đều là kêu hắn lão công, chính là hiện giờ, Đường Tĩnh nghe được tên của mình từ nàng trong miệng kêu ra tới, ngực chấn động, thứ gì tuôn trào. Mà ra, hắn đột nhiên phát hiện, giống như có cái gì không giống nhau. Đường Tĩnh, chúng ta, tiếp được đi nói, không biết vì cái gì, Đường Tĩnh không nghĩ làm Phó Thụy nói ra, giờ khắc này hoảng hốt là xưa nay chưa từng có, khi nào, hắn Đường Tĩnh sẽ có loại này khủng hoảng trong lòng. Lão bà, hôm nay mệt mỏi, chúng ta ngủ đi. Phó Thủy ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Đường Tĩnh sẽ có như vậy phản ứng, cứ như vậy tính toán nàng muốn nói tiếp nói, kia ngữ tóc thậm chí làm nàng có một loại cảm giác, nàng cảm giác hắn giống như rất là hoảng loạn, chỉ là này, có thể sao? Nàng nhớ rõ, đương nàng sinh nữ nhi thời điểm, tuy rằng sinh hài tử là nữ nhân phải trải qua sự tình, nhưng là khi đó, nàng dù sao cũng là lần đầu tiên mang thai. Lần đầu tiên sinh hài tử, lần đầu tiên làm mụ mụ, mà đồng dạng, Đường Tĩnh giống như nàng giống nhau, là lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này, nhưng là hắn có thể bình tĩnh không có một tia phập phồng đi đối mặt nàng, đối mặt hài tử, đối mặt nàng ở phòng giải phẫu trung cửu tự nhất sinh. Mà như vậy có hoảng loạn Đường Tĩnh, Phó Thủy không cấm hoài nghi chính mình nhìn đến phải chăng là chân thật đâu. Chỉ là, hiện giờ nàng đột nhiên cổ khởi dũng khí tới đối mặt. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ cơ hội này sao? Nàng không nghĩ lại tiếp tục như vậy hồ đồ đi xuống đi. Trận này hôn nhân, mặc kệ bắt đầu thời điểm là bọn họ chi gian đều là như thế nào tâm tư, nhưng xong việc tới, nàng ở nỗ lực kinh doanh cái này hôn nhân, nàng thích trượng phu của nàng, các nàng chi gian cũng có nữ nhi. Chỉ là, trượng phu của nàng, nhiều năm hôn nhân sinh hoạt xuống dưới, hắn còn lúc ban đầu thủy như vậy. Trước kia không rõ, nhưng là hiện tại nàng minh bạch, này chỉ là hắn trách nhiệm cùng nghĩa vụ, mà không phải xuất từ với thiệt tình. Đường Tĩnh, chúng ta ly hôn đi. Chung quy nàng vẫn là nói ra. Đường Tĩnh hung hăng chấn động, ly hôn. Hắn chưa từng có nghĩ tới ly hôn, chính là, nàng vì cái gì nói ra nói như vậy? Vì cái gì? Hắn không hiểu, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn đối với gia đình đầu nhập quá ít? Hắn không tin chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Phó Thủy cười khổ, vì cái gì? Hắn còn cần thiết hỏi ra những lời này sao? Bọn họ có lẽ từ lúc bắt đầu, chính là biết sai lầm đi. Nàng biết, hắn đã xem như một cái thực tốt trượng phu. Có một số việc, cũng nên nói rõ ràng. Đường Tĩnh, ta cái này thê tử, đường đường cái này nữ nhi, chúng ta đoạn hôn nhân này, ở ngươi trong lòng trong mắt, chẳng qua là một phần trách nhiệm thôi, ngươi. Ngươi chưa bao giờ từng đem cảm tình phóng tới chúng ta cái này trong nhà, ngươi đừng nói ngươi là bận về việc công tác, ta phía trước cũng là như vậy cho rằng, nhưng là sao lại ta hiểu được, ngươi chẳng qua là dùng công tác đảm đương làm một cái cớ, một cái ngươi có thể rời xa ta lấy cớ thôi. Phó Thủy nói, khi nhu hòa thanh lệ khuôn mặt rốt cuộc mất đi kia khéo léo không chê, vào đâu được tươi cười, giờ khắc này nàng yếu ớt bất kham, không hề là cái kia cho tới nay đều có thể mặt mang tươi. Cười ứng phó tốt bất luận cái gì sự tình Đường phu nhân. Vì cái gì nói như vậy? Đường Tĩnh chậm rãi mở miệng, hắn vẫn luôn chưa từng biết, nàng trong lòng tồn nhiều như vậy sự tình. Phó Thủy nhìn thẳng Đường Tĩnh, chẳng lẽ, tới rồi hiện tại, hắn còn không nghĩ nói sao? Vì cái gì? Nguyên nhân này, hắn Đường Tĩnh hẳn là rõ ràng hơn đi. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Đường Tĩnh. Ngươi thật sự muốn ta vẫn luôn ngây ngốc chống đỡ ngươi Đường Thái Thái danh hiệu, cả đời này, liền quá ngu như vậy. Sao? 3 năm trước đây, ta liền biết ta sai rồi, chính là bởi vì Đường Đường, chúng ta nữ nhi, còn có trong nhà của ta mà, ta nhìn xuống, ta nghĩ, chúng ta là phu thê, chúng ta là người một nhà, ta nên cho ngươi một cơ hội không phải sao? Chính là cơ hội này ngươi cũng không thích không phải sao? Phó Thủy hơi hơi mỉm cười, chính là kia tươi cười lại là tràn đầy lạnh băng. 3 năm trước đây, chúng ta Đường Đường bị bệnh, phát sốt thực nghiêm trọng, nhìn nho nhỏ nàng kia khó chịu bộ dáng, ta sợ hãi nóng nảy, vì thế ta cho ngươi gọi điện thoại, lần đầu tiên, chính ngươi tiếp điện thoại, ngươi nói ngươi rất bận thật sự thoát không khai thân, chờ ngươi vội xong rồi tới tìm ta, lần thứ hai ta cho ngươi gọi điện thoại, là một nữ nhân tiếp điện thoại. Nói ngươi đi cho nàng mua ăn, lần thứ ba ta vừa muốn cho ngươi gọi điện thoại, ta ở bệnh viện thấy ngươi bồi ở một nữ nhân mép giường, chiếu cố nàng, chính là lúc ấy, chúng ta nữ nhi, Đường Đường lại là ở trên giường bệnh khóc lóc nháo muốn. Ba ba, mà nữ nhân kia ảnh chụp ta ở ngươi thư phòng nhìn thấy quá, nàng ảnh chụp kẹp ở một quyển sách trung, ảnh chụp cũng không tân, lại còn có thể nhìn ra được tới, trên ảnh chụp rất nhiều mài mòn dấu vết. có thể thấy được hẳn là có người thường xuyên lấy ra ảnh chụp tới xem đi, thậm chí bao hàm thâm tình một lần vuốt ve đi. Nàng, Đường Tĩnh trên mặt biểu tình từ hiện lên vẻ kinh sợ, những việc này hắn chưa từng biết, cho tới nay hắn thê tử là ôn nhu, hắn yên tâm đem trong nhà giao cho nàng, hắn có thể đem đại bộ phận thời gian đặt ở công tác thượng. Tới với nàng nói kia chuyện, Phó Thủy, chuyện này ngươi nghe ta nói, chúng ta kết hôn về sau, ta chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, kia sự kiện ta có thể giải thích. Giải thích? Nàng đợi thật lâu, chính là hiện tại, nàng cũng không muốn nghe. Đúng vậy, hắn nói đúng, hắn chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Cho dù nàng nhìn đến rất nhiều thứ hắn cùng hắn thích người thân mật mà tự nhiên ở chung, nhưng là không biết vì cái gì, nàng lại tin tưởng hắn. Hắn chưa từng có bối bạn quá nàng, không có phản bội quá bọn họ hôn nhân, nhưng là, thân thể hắn không có phản bội, mà hắn tâm đâu? Có lẽ, hắn tâm trước nay liền không có ở nàng nơi này, tại đây đoạn hôn nhân, cho nên làm sao nói phản bội đâu? Ta biết, mặc kệ như thế nào, ta còn là tin tưởng ngươi. Nếu tin tưởng ta, vì cái gì đưa ra ly hôn? Đường Tĩnh cặp kia sắc bén hai tròng mắt, thật sâu nhìn chăm chú Phó Thủy, giờ khắc này. Hắn phát hiện, hắn thê tử, cũng không phải 6 năm tới hắn sở hiểu biết như vậy. Ta tin tưởng không tin không quan trọng, quan trọng là chúng ta chi gian hôn nhân, ngươi không có phản bội lại có thể như thế nào? Chỉ là ngươi bất tài có thể đối chúng ta gia đình dụng tâm thôi, ngươi có thể vì ngươi thích nhân nhi từ bỏ ta. Từ bỏ ngươi nữ nhi, chỉ là bởi vì ngươi tâm không ở, ngươi sẽ không phản bội đoạn hôn nhân này, là bởi vì ngươi trách nhiệm, chỉ là, như vậy ép dạ cầu toàn, thương tổn chính là, chúng ta mọi người thôi, ngươi không thể tùy ý ái ngươi thích người, ngươi ở vào trách nhiệm cùng tình yêu chi gian giãy giụa, mà ta cũng bị trói buộc tại đây đoạn hôn nhân bên trong, ta nữ nhi không thể hưởng thụ phụ thân sủng ái, như vậy, chúng ta cần gì phải lại tiếp tục đi xuống. Bọn họ tại đây một đoạn hôn nhân trung, cuối cùng là đều không được tự do, mà nhất vô tội, là nàng nữ nhi, mỗi năm ăn sinh nhật thời điểm, nàng đều chờ ba ba trở về, chờ ba ba cùng nàng cùng nhau thiết bánh kem. Sướng sinh nhật ca, chính là mỗi năm chờ tới, cũng chỉ bất quá là hắn công đạo bí thư đi mua tới một phần quà sinh nhật thôi. Nghe Phó Thủy bình tĩnh nói, nàng trên mặt không có thất vọng. Không có thống khổ, nhưng là hắn Đường Tĩnh không biết chính mình vì cái gì, trong lòng mặt tranh bực bội, căng thẳng, đau đớn. Mà Phó Thủy, nói xong, lại là chỉ cảm thấy đầy người nhẹ nhàng, nàng 3 năm trước đây chưa từng nói qua cái gì, đem những cái đó không thể cùng người ta nói thống khổ thật sâu chôn ở. Đáy lòng, thường thường sẽ ra tới đau một chút, lâu rồi, cũng liền chết lặng, không đau. Nàng là nghĩ, làm nữ nhi có thể có cơ hội cùng nàng ba ba ở chung, làm nữ nhi có thể thực hiện nàng chính mình trong lòng nguyện vọng, hưởng thụ một cái hài tử hẳn là có tình thương của cha, chỉ là, 3 năm thời gian, nàng cảm thấy, 3 năm, cái gì cũng không từng thay đổi, nữ nhi ở lớn lên, có lẽ hiện tại nàng vẫn là khi còn nhỏ như vậy nghĩ ba ba, nhưng là nàng đã hiểu chuyện học xong che giấu nàng ý tưởng. Chỉ là, sẽ không ở nàng trước mặt ở khóc nháo muốn ba ba, sẽ không tái sinh ngày thời điểm giờ ba ba bồi nàng ăn sinh nhật, sẽ không lại nghĩ muốn ba ba đưa nàng đi học hoặc là tiếp nàng tan học. Phó Thủy đi buồn vệ sinh, tẩy rào xong trở về trực tiếp ngủ ở nữ nhi bên trái, chuỗi tay lôi kéo nữ nhi non mịn bụ bẩm tay nhỏ, trong lòng liền đã trướng đầy hạnh phúc, trận này hôn nhân, mặc kệ như thế nào, ít nhất, nàng có nàng thiên sứ. Đường Tĩnh trầm mặc. Vốn chính là thanh lãnh tính tình. Lúc này, hắn đột nhiên có chút vô lực, không biết nên nói chút cái gì. Bởi vì nàng nói những cái đó, đều là sự thật. Hắn vắng học nữ nhi trưởng thành, hắn chỉ là đem cái này ra. Này phân hôn nhân coi như một phần trách nhiệm, nhưng là ngay cả này phân trách nhiệm, hắn đều không có làm tốt. Hắn cho bọn họ áo cơm vô ưu sinh hoạt, nhưng là lại chưa từng chân chính đi trả giá. Chỉ là, hắn thật sự chưa từng có nghĩ tới ly hôn. Chưa từng có nghĩ tới phản bội đoạn hôn nhân này, hắn cùng Phó Thủy bắt đầu, cũng không có tình yêu, bởi vì hắn biết, tình yêu thứ này cũng không đáng tin cậy, như vậy hắn cần gì phải lại đi cưỡng cầu. Phía trước, hắn thật là thâm ái quá, cuối cùng không có thể có một cái vừa lòng kết quả, hắn ái nàng, lại không thể cùng nàng ở bên nhau, cho nên hắn chậm rãi buông xuống kia đoạn cảm tình. 3 năm trước đây gặp lại, hắn trong lòng thật là có dao động, nhưng là lại cũng không có nghĩ tới ly hôn đi tái tục tiền duyên. Lúc ấy, nàng gặp phiền toái, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, hắn đều hẳn là cung cấp trợ giúp, chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là này đó sẽ làm Phó Thủy biết. Có lẽ hắn cho rằng kia chỉ là bé nhỏ không đáng kể sự tình, nhưng là giờ khắc này hắn biết, hắn bỏ qua chính là cái gì, hắn rốt cuộc đối nàng cùng nữ nhi có bao nhiêu thương tổn. Trầm mặc, phòng nội chỉ có 3 đạo nhợt nhạt tiếng hít thở, Đường Tĩnh rửa mặt xong đi tới trên giường nằm xuống, đèn đã đóng bế, ánh trăng thông qua cửa sổ chiếu vào, mông lung hắn có thể thấy rõ bên cạnh nằm một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Đường Tĩnh đem bàn tay hướng về phía nằm ở hắn bên người Đường Đường, hắn nữ nhi, vốt tiểu gia hỏa khi thịt đô đô tay nhỏ, giờ khắc này, hắn phát hiện nữ nhi tay không hề là phía trước như vậy nho nhỏ bộ dáng. Đã trường tới rồi không ít, ở lớn lên, có lẽ hắn một bàn tay liền rốt cuộc bao vây không được. Đột nhiên, trong lòng rất là chua xót, hắn nữ nhi, hắn cho nàng áo cơm vô ưu sinh hoạt, nhưng là lại xem nhẹ, hắn càng hẳn là cho nàng chính là phụ. Thân sủng ái, nữ nhi không hề là cái kia yêu cầu người ôm nho nhỏ gia hỏa, hiện tại còn, tới kịp sao? Lôi kéo nữ nhi tay nhỏ, Đường Tĩnh tầm mắt dừng ở không biết là ngủ rồi. Hoặc là chỉ là không nghĩ thấy hắn bệnh trướng nước trên người, tuy rằng xem không rõ, nhưng là hắn biết, nàng vẫn luôn là xinh đẹp. Bọn họ phu thê ở trên giường ngủ, cho dù không có nữ nhi tồn tại, tình cảm mãnh liệt qua đi, cũng rất ít sẽ thân mật ôm nhau ngủ, chính là trước kia cảm thấy không có gì, nhưng là giờ khắc. Này một người khoảng cách, hắn lại cảm giác hảo xa. Ly hôn, Đường Tĩnh ở trong đêm đen. Hiếp thâm thúy mắt đen, này tuyệt đối là không có khả năng sự tình, nàng là hắn thê tử, bọn họ chi gian có một cái đáng yêu nữ nhi, hắn không có cố tình đi làm chính mình yêu nàng, nhưng là giờ khắc này hắn mới phát hiện, ở bất tri bất giác trung, hắn đã sớm yêu nàng. Hắn muốn cho nàng có thể qua áo cơm vô ưu giàu có sinh hoạt, hắn cũng muốn cho nàng qua ấm áp hạnh phúc sinh hoạt, hắn không có bởi vì không nghĩ đối mặt các nàng mà không trở về nhà. Chỉ là cho tới nay trưởng thành thói quen, không có thực mau từ bỏ, nhưng là, hắn đã bắt đầu chuyển biến, hắn tưởng về nhà bồi nàng, ăn nàng làm đơn giản cơm nhà, bồi nữ nhi xem phim hoạt hình, bồi các nàng mẹ con bỏ ra ru, hắn đã tâm động, hiện tại, nàng muốn lùi bước, này, tuyệt đối không có khả năng sự tình. Trong bóng đêm, Đường Tĩnh đem Đường Đường ôm tới rồi hắn một khát sườn, nhìn tiểu nữ nhi biểu môi ngủ tiểu bộ dáng, Đường Tĩnh trong. Lòng dâng lên một cổ ngọt ngào, sau đó cẩn thận hôn môi vài cái nữ nhi trắng nõn gương mặt tươi cười, ôn nhu cười, đây là hắn cùng Phó Thủy nữ nhi, về sau hắn sẽ cho nàng hết thảy, làm nàng giống công chúa giống nhau, vui sướng trưởng thành. Tới gần Phó Thủy, quen thuộc hương thơm xông vào mũi, Đường Tĩnh ôm quá Phó Thủy, ở đem Phó Thủy thân thể ôm tiến trong lòng ngực kia một khắc, kia đã nhận ra trong lòng ngực thân thể nháy mắt cứng đờ. Như thế, hắn biết, nàng vẫn chưa ngủ. Phó Thủy, ta biết phía trước ta cách làm ngươi thương tâm, làm nữ nhi thương tâm, chuyện quá khứ ta lại đi giải thích đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ta chỉ nói, chúng ta kết hôn tới nay ta chưa từng có nghĩ tới phản bội đoạn hôn nhân này. 3 năm trước đây, ta cũng chưa bao giờ dao động quá. Ta cho rằng, tình yêu là không đáng tin sự tình, cho nên đối với hôn nhân ta chưa bao giờ xa cầu quá tình yêu. Ngươi nói ta đối với ngươi cùng nữ nhi chỉ là trách nhiệm, chỉ là khi đó, ta cho rằng trách nhiệm là lớn nhất bảo đảm, ta muốn dùng trách nhiệm kinh doanh chúng ta hôn nhân, chỉ là ngay cả này phân trách nhiệm ta cũng không có làm tốt, đã từng kia phân cảm tình ở ta và ngươi kết hôn kia một khắc cũng đã trôi đi, trở thành qua đi, sau lại, ta cho rằng trách nhiệm đi sớm đã không biết ở khi nào chậm rãi thấm thấu trong lòng ta, sớm đã bất tri bất giác có ái. Cho nên, ta tuyệt đối không cho phép ngươi lúc này rời khỏi, Phó Thủy tin tưởng ta, lúc này đây, nhà của chúng ta, nhất định sẽ hạnh phúc làm tất cả mọi người hâm mộ. Phó Thủy cảm thụ được sắp tới bị trói buộc, ở cái kia đã quen thuộc lại xa lạ ôm ấp trung, bên tai nóng rực hơi thở làm nàng tâm hỗn độn không thôi, hắn bá đạo, nàng là đã sớm biết đến, chính là hiện giờ, lại là làm nàng, không cho phép nàng rời khỏi. Chính là nàng tâm, nàng đều không thể khống chế, hắn lại dựa vào cái gì đi khống chế đâu. Đường Tĩnh nắm thật chặt cánh tay, ôm Phó Thủy, hơi hơi nhắm mắt lại, ngủ, mà Phó Thủy, chậm rãi ổn hỗn độn tim đập không? Biết là bởi vì cái này ôm ấp quá ấm áp, hoặc là quá an tâm, nàng thực mau cũng đã ngủ. Mà bên kia, Chẳng Ninh trong phòng, cái này buổi tối, tình cảnh lại là lửa nóng có chút trước người. Chẳng Ninh ở buồng vệ sinh, nằm ở rộng mở bể cá trung, trên mặt nước nổi lơ lửng màu đỏ cánh hoa, một tầng cánh hoa phiêu đãng ở trên mặt nước, che giấu ở kia trong nước lạ lướt thân hình. Tóc đen nhánh, thư lộ lộ dáng ở khuôn mặt nhỏ thượng, Chẳng Ninh dựa nằm ở bể cá bên cạnh thượng, ai, nàng hiện tại không thể tùy ý tiến vào không gian đi phao phao linh tuyền thủy, nhưng là ít nhất nàng cũng có thể hưởng thụ bồn tắm phao tắm A. Hơn nữa, này thủy nàng chính là trộm đổi thành không gian trung linh tuyền thủy, mà này trên mặt nước cánh hoa, cũng là không gian trung hoa hồng cánh. Cho nên, ở nhiệt khí nóng bức hạ, nồng đậm hoa hồng hương khí theo hơi nước phiêu tán mở ra, rải rác tới rồi mỗi một góc, nghe lên kẽm quặng sinh ý. Thoải mái a, Chẳng Ninh trong lòng thầm than. Nàng phía trước ở không gian trung tìm được rồi kia mấy quyển y thư còn không có hoàn toàn xem xong đâu. Này hiện tại, Hà Vân Lãng hỗn đảng này trụ tới rồi nàng trong phòng, nàng buổi tối đều không có thời gian tiến vào không gian. Liền ở Chẳng Ninh nằm ở trong nước nghĩ sự tình, buồn vệ sinh môn ca một tiếng bị đẩy mở ra, Hà Vân Lãng thượng thân đi đến. Ngươi như thế nào vào được? Chẳng Ninh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không tự giác rụt rụt cổ, mà Hà Vân Lãng một bộ ta lo lắng ngươi bộ dáng nói, Nga, xem ngươi thời gian dài. Như vậy không có ra tới ta lo lắng ngươi cho nên, tiến vào nhìn xem ngươi có phải hay không ngủ rồi. Chẳng Ninh vừa kéo, lấy cớ này thật là, hắn chẳng lẽ không thể ở ngoài cửa hỏi một chút nàng sao? Ngươi sẽ không ở bên ngoài hỏi ta một tiếng sao? Nga, ta quên mất. Khi hiện tại thấy ta không có ngủ, ngươi có phải hay không có thể đi ra ngoài? Chẳng Ninh thấy Hạ Vân Lãng không hề có đi ra ngoài tính toán, hơn nữa giống như người này. Khi trong ánh mắt lan quang trút xuống mà ra, nháy mắt, liền cảm giác được nguy hiểm, dựa, này nam nhân lại là muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng, đi ra ngoài. Hạ Vân Lãng tà mị nở nụ cười, từ ngày ấy say rượu một đêm điên cuồng, tuy rằng hắn trụ tới rồi nàng phòng, nhưng là không còn có phát sinh quá cái gì, một là bởi vì hắn băn khoăn thân thể của nàng, mà là bởi vì ngày ấy là, bởi vì say rượu bọn họ chi gian mới có đêm hôm đó điên cuồng. Cho nên, hắn tưởng cho nàng thời gian. Chỉ là, cô nương này tựa như cái tiểu rồ đen giống nhau, mỗi ngày. Buổi tối đem chính mình bao vây kín mít, mỗi ngày buổi tối sớm suốt ở trên giường bao tiếng trong chăn, làm ra ta đã ngủ trạng thái. Tuy rằng cho nàng thời gian, nhưng là không phải làm nàng lui về phía sau, mà là làm nàng đi tới. Một đêm kia, tuy rằng say rượu, nhưng là ít nhất hắn cũng không có hoàn toàn say qua đi, đêm hôm đó lửa nóng hình ảnh. Trơn trượt xúc cảm, tư vị, sớm đã thật sâu minh khắc ở hắn trong xương cốt. Thực tụy biết vị, hắn tưởng, hắn rốt cuộc giới không xong nàng hương vị. Hơn nữa, Hạ Vân Lãng phát hiện, một đêm kia, theo bọn họ chi gian nhiệt độ không khí lên cao, trong lòng ngực nhân nhi trên người kia mê người hương khí, từ thanh đậm trở nên càng ngày càng nồng đậm say lòng người thực cốt, mị hoặc sinh hương. A Ninh, ngươi nơi nào, ta không có xem qua đâu. Ta cần thiết đi ra ngoài sao? Oanh một tiếng, một đoàn pháo hoa ở trong đầu nổ tung, Chẳng Ninh sắc mặt đỏ bừng, ngay cả kia trên mặt nước nổi lơ lửng màu đỏ hoa hồng cánh đều so ra kém. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng mị sắc, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mấy ngày nay, nàng đà điểu dường như co đầu rút cổ ở thế giới của chính mình, muốn quên một đêm kia thượng điên cuồng, tuy rằng nàng đã đáp ứng rồi cùng Hạ Vân Lãng ở bên nhau. Nàng yêu hắn, hắn ái nàng, nhưng là kia da thịt tương gián, như vậy thân mật sự tình, nàng còn chưa từng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là cố tình, sự tình liền như vậy đã xảy ra, nàng say rượu, nàng chủ động, sau đó, nàng liền đem người cấp phát cục ăn. Luôn, lại còn có ăn đến, triệt triệt để. Sau đó, này nam nhân liền nghênh ngang vào nhà, ngủ tới rồi nàng trong phòng. Mà nàng còn không có tới kịp sửa sang lại chính mình có chút hỗn độn tâm tư, cho nên, nàng phía trước tính cách trung một chút liền bạo lộ ra tới, đó chính là tưởng không rõ ràng lắm sự tình gì thời điểm, nàng bản năng đi tránh né, đi quên. Chính là, nàng không nghĩ, sự tình lại vẫn là chân chân thật thật tồn tại phát sinh quá. A Ninh, ta muốn ngươi, khàn khàn tiếng nói, làm Giản Ninh hung hăng run lên, còn chưa chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Hạ Vân Lãng liền cúi đầu, thâm thúy con ngươi trương tràn ngập ôm nhu, chìm người phát cuồng, hắn chăm chú nhìn này Giản Ninh lộ ở trên mặt nước đầu nhỏ. Tuy rằng trên mặt nước màu đỏ hoa hồng chặn dưới nước tốt đẹp phong cảnh, nhưng là cố tình, Hạ Vân Lãng ánh mắt làm Giản Ninh cảm thấy, hắn có thể xuyên thấu qua kia hoa hồng cánh, nhìn đến mặt nước hạ nàng trần như nhộng thân thể. Sau đó, Hạ Vân Lãng chậm rãi áp hướng, Giản Ninh hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ, mềm nhẹ ngậm lấy, chậm rãi miêu tả nàng phấn nộn như hoa hồng nho nhỏ môi. Tràn trọc hôn môi, ôm nhu đến cực điểm, mang theo điểm điểm dụ hống hương vị. Một bàn tay chống đỡ ở bồn tắm bên cạnh, mà một cái tay khác, ấn ở Giản Ninh sau đầu, mang theo làm người an tâm lực lượng. Giản Ninh chỉ cảm thấy có thứ gì ầm ầm ở trong đầu nổ tung, đêm đó, nàng là say, cảm nhận được chỉ có kia thực cốt trầm luân, mà lúc này đây, nàng là thanh tĩnh, nhưng là hiện tại. Nàng cảm thấy nàng cũng say, say trong đầu thực đã là chỗ trống một mảnh, chỉ có trên môi kia mát lạnh xúc cảm, tập trung nàng sở hữu cảm xúc. Bắt đầu có chút căng chặt thân thể một chút thả lỏng lại, Hà Vân Lãng cảm giác được Giản Ninh biến hóa, nhìn gần ngay trước mắt cặp mắt kia trung đã tràn đầy hơi nước, mông lung dường như một mảnh mưa bụi. Trong con ngươi ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, ngoài miệng hôn lực đạo không tự giác bắt đầu tăng lớn. Không hề thỏa mãn với nhẹ nhàng miêu tả làm, hắn điên cuồng cánh môi, dần dần bắt đầu hướng thăm dò, tựa hồ muốn cắn nuốt rớt hết thảy giống nhau. Không khí càng thêm lửa nóng, trong không khí hoa hồng hương khí, cũng theo lên cao độ ấm trở nên càng ngày càng nồng đậm, say lòng người hương thơm trung, Giản Ninh chỉ cảm thấy nàng toàn thân rốt cuộc sử không thượng một tia sức lực, đối mặt Hạ Vân Lãng ôm nhu trung cường thế, thân thể dần dần sụi lờ ở bồn tắm trung. Không biết khi nào, một đôi tinh tế trắng nõn cánh tay đã hoàn thượng Hạ Vân Lãng cổ, gắt gao bắt lấy. Hạ Vân Lãng nhận thấy được Giản Ninh động tác, sắc bén con ngươi trở nên càng thêm thâm trầm, bỗng nhiên, một đôi bàn tay to thâm nhập trong nước, đảo loạn khi nổi lơ lửng hoa hồng cánh, đem Giản Ninh từ bệ cá trùng ôm ra tới, trắng nõn, như ngọc lạ lướt thân thể mang theo hỏa hồng sắc cánh hoa bại lộ ở trong không khí, là một loại cực hạn dụ hoặc. Hạ Vân Lãng trảo quá một cái khăn tắm lung tung ở Giản Ninh, ướt dầm về thân thể thượng chà lau vài cái, sau đó dùng khăn tắm bao bọc lấy Giản Ninh, đi nhanh hướng phòng ngủ đi đến. A, ra buồng vệ sinh, Giản Ninh ý thức khôi phục một tia thanh tĩnh, nhưng là nhìn trước mắt tình huống, Giản Ninh chỉ cảm thấy là khóc không ra nước mắt, vừa mới nàng liền đơn giản như vậy đầu hàng. Liền dễ dàng như vậy bị sắc đẹp chù hoặc, lại phải bị Hạ Vân Lãng hỗn đảng này ức hiếp. Chỉ là, không đợi Giản Ninh lại tưởng mặt khác, nàng liền bị Hạ Vân Lãng đặt ở trên cái giường lớn mềm mại. Hạ Vân Lãng dùng cánh tay chống đỡ thân thể của mình, dừng lại ở vân ấm phía trên, nhìn xuống dưới thân cảnh trí nhân nhi, thủy mênh mông đôi mắt, có chút ửng đỏ sưng cánh môi, còn có kia ở khăn tắm bao vây cũng không kín mít thân thể. Ánh mắt một mảnh nóng rực, hình như là muốn đem giờ khắc này Giản Ninh vĩnh viễn khắc ở trong lòng giống nhau. Bị xem thực không được tự nhiên, Giản Ninh chỉ cảm thấy như vậy là một loại tra tấn, oán hận nhìn Hạ Vân Lãng, Giản Ninh đột nhiên ngẩng đầu lên, há mồm hung hăng cắn ở Hạ Vân Lãng, trên cổ. Hạ Vân Lãng trừ trừ khí, không nghĩ tới, hiện tại cô nương này còn có thể có cắn tâm tư của hắn. Như thế nào lại cắn người? Hạ Vân Lãng thanh âm ẩm ếch, trầm thấp cười nói, cô nương này, thật là ái cắn người. Tình huống này còn có thể mở ra nàng kia hàm răng sắc nhọn cái miệng nhỏ, xem ra, hắn hẳn là tiếp tục nỗ lực. Chính là muốn cắn ngươi, thế nào? Ha ha a, cười, cười cái gì cười, nghe Hạ Vân Lãng tiếng cười, Giản Ninh thẹn quá thành giận, oán hận trừng mắt Hạ Vân Lãng. Hảo, không, cười, ngươi này cái miệng nhỏ thượng sức lực, lưu đến một hồi ở tới cắn ta đi. Dứt lời, Hạ Vân Lãng ôm quá Giản Ninh, thật sâu hôn đi xuống, thân thể cũng đè ép đi xuống, một đôi tay cũng không ngừng công việc lưu bù lên. Chữa phòng ngủ độ ấm dần dần lửa nóng lên, nóng rực năng người, Giản Ninh gắt gao bắt lấy Hạ Vân Lãng, bả vai tới chạm bớt thân thể thượng dị dạng cảm giác, ngoài miệng nhịn không được phát ra mê người kiều xuyển thanh, nhẹ nhàng thấp giọng gọi Hạ Vân Lãng tên. Hạ Vân Lãng bị Giản Ninh ươm thanh kích thích càng thêm điên cuồng. Cầm nhẹ thanh, ngâm khẽ thanh đang chéo ở bên nhau. Trong phòng kiều diễm một mảnh, ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ cũng cảm thấy ngượng ngùng, ảm đạm xuống dưới, rừng trúc nhẹ nhàng lay động, trên bầu trời ánh trăng khi thì trốn vào một mảnh đám mây bên trong, tựa hồ bởi vì trong phòng lửa nóng mà ngượng ngùng. Sáng sớm, Thái Dương còn không có nhảy ra đỉnh núi, sắc trời sáng lên, gà trống ha ha ha kêu to lên, nói cho mọi người tân một ngày, bắt đầu rồi. Vân Phụ thôn sáng sớm, phá lệ tươi mát tự nhiên, toàn bộ thôn tràn ngập màu trắng ngà sương mù phiêu phiêu mù mịt, khi thì nồng đậm rực rỡ, khi thì thanh đậm tiêm nhiễm, dường như là linh hoạt sẽ động giống nhau, một hồi nơi này nồng đậm như sữa bò giống nhau màu trắng, một hồi lại đạm bạc giống như một tầng sa mỏng. Chính là ngày này trung đại bộ phận thời gian đều có thể nhìn đến sương mù, cũng là thiên biến vạn hóa, dựng dục muôn vàng bất đồng cảnh trí, làm người không kịp. Nhìn núi rừng trung, trừ bỏ tươi mát tự nhiên màu xanh lục, màu đỏ, màu vàng, màu nâu đã trở nên càng nhiều lên, núi rừng trung nhan sắc càng thêm bắt đầu trở nên phong phú, tầng tầng lớp lớp, những cái đó nhan sắc là, không có biện pháp dùng ngôn ngữ đi nghiêm khắc định nghĩa hắn rốt cuộc là, cái gì nhan sắc, đó là thuộc về thiên nhiên thân thủ chế tạo, vô pháp phục chế. Đất hoang trung, đã có con ngựa. Ngư nhi nhàn nhã thân ảnh, chúng nó thản nhiên tự tại trâu ái đất hoang trung, thường sẽ cúi đầu tới ăn trên mặt đất thảo, mà ở chúng nó phía sau hoặc là bên cạnh người, hoặc là đứng một cái tiểu oa nhi, hoặc là đứng một cái lão giả. Này ngư nhi, con ngựa là các thôn dân làm ruộng đài ban tay, cho nên các thôn dân đều thực đau lòng, thực chiếu cố chúng nó, hiện tại là mùa thu, đã không có gì quá nhiều quá nặng việc làm chúng nó làm. Cho nên từ hiện tại mãi cho đến sang năm mùa xuân, chúng nó đều có thể quá đến nhẹ nhàng nhàn nhã. Một mảnh giả cúc hoa sáng lạng khai ở an tâm bờ sông, khi ánh vàng rực rỡ nhan sắc cùng xanh biếc nước sông, hỗn hợp thành một bộ điền viên chi cảnh. Lúc này, đã có không ít người đi lên, bọn họ không giống như là bình thường như vậy bị đồng hồ báo thức đánh thức, không phải bị bên ngoài ầm ĩ nháo thanh đánh thức, mà là tự nhiên mà phải tỉnh lại. Này một đêm, bọn họ ngủ đến phi thường thoải mái, một đêm ngủ ngon, buổi sáng lên, thân thể không có ý tứ mỏi mệt, hình như là tràn ngập năng lượng. Khi bọn hắn ra khỏi phòng, đi vào bên ngoài, nhìn đến kia sương mù mông lung tiên cảnh cảnh sắc thời điểm, đều chìm đắm trong thôn nhỏ cái này sáng sớm. Trong sân, màu xanh lục rau dưa thượng treo kinh doanh trong sáng chọt sương, hoa hoa thảo thảo đều thực mới mẻ. Sáng sớm lên, là có thể nhìn đến như vậy tự nhiên cảnh sắc, đôi mắt rốt cuộc mỏi mệt cảm giác. Oa, thiên a, đây là cái gì? Một người ra tới thượng WC, còn nghĩ thời gian rất sớm, muốn hay không lại trở về ngủ nướng, nhưng là lại bị trước mắt cảnh sắc sợ sợ ngay người. Vừa lúc, nông gia chủ nhân vội vàng ngưu từ bên ngoài trở về, tiểu tử đi lên. Đại gia, này, các ngươi nơi này sáng sớm mỗi ngày như vậy sao? Này quả thực chính là, quá mỹ. Cù ông vội vàng ngưu trở lại chuồng bò, hiền từ cười nói, ngươi này tiểu tử, này có cái gì hảo kỳ quái, chúng ta cái này kêu làm Vân Phụ thôn, này một năm trung a, đại bộ phận thời gian sớm muộn gì đều sẽ có dày đặc sương mù, Thái Dương dâng lên tới lúc sau a, sẽ chậm rãi tích biến không? Ngô, thiên nột, mỗi ngày, các ngươi thôn các thôn dân đều có thể nhìn đến như vậy mỹ cảnh sắc, quả thực chính là quá hạnh phúc. Này có cái gì, nào có như vậy hiếm lạ? Đại gia bình tĩnh nói, kỳ thật hắn thật là không cho rằng này có cái gì đẹp địa phương, làm những người này đều như vậy kinh ngạc. Hắn hôm nay thiên sáng sớm lên đi phóng ngưu đều có thể nhìn đến, kia so hôm nay này sương mù càng thêm nồng đậm thời điểm còn có đâu, nào có như vậy hiếm lạ đâu. Mà một khác gia, đồng dạng, ngô, quá mỹ, đây là tiên. Cảnh A, nữ hài vui sướng chạy ra sân. Cảm thụ được kia tựa hồ đều quay chung quanh tại bên người nồng đậm sương mù, giống như nàng chuỗi tay, là có thể nắm lấy một tay sương mù giống nhau, mà dưới chân, theo nàng nhảy lên, từng vòng sương mù nhộn nhạo mở ra, giống như là một hồ nồng đậm màu trắng nước suối giống nhau. Nàng đang xem hướng nơi xa, núi cao xa xa nàng cơ hồ đều nhìn không thấy, chỉ có thể loáng thoáng cảm thấy, nơi đó là một tòa núi cao hình dáng. Phía trước, nàng liền ảnh chụp. Nhìn thấy sương mù trung Vân Phụ thôn, nhưng là nàng lần này tới tuy rằng hy vọng có thể nhìn đến, nhưng là nàng vẫn luôn cho rằng, như vậy sương mù lượn lờ thời tiết cảnh sắc là khả ngộ bất khả cầu, như vậy hiếm là cảnh sắc sao có thể như vậy dễ dàng gặp được đâu. đó là yêu cầu ông trời tác hợp. Chính là hiện tại, nàng thật sự thấy. Hơn nữa kế tiếp người nông gia chủ nhân câu nói kia làm nàng chỉ cảm thấy chính mình quá, không kiến thức, bởi vì nàng nghe nói, này Vân Phù thôn kia cơ hồ một năm. Trung đại bộ phận thời gian đều có thể thấy như vậy cảnh sắc đâu. Cái này sáng sớm, các du khách dần dần tỉnh lại, khi bọn hắn thấy này mây mù lượn lờ sáng sớm thời điểm, đều không tự giác chìm đắm trong này một mảnh cảnh sắc trung, có chạy tiếng sương mù trung, như là một cái hài tử giống nhau đi bắt những cái đó, thấy được sờ không tới sương mù, có lấy ra camera răng rắc phổ ảnh chụp, đem này một cảnh sắc lưu tại chính mình camera trung, mà có lẳng lặng hoặc là đứng hoặc là ngồi, an an, tỉnh tỉnh thưởng thức này một cảnh đẹp. Cái ngày sáng sớm, Vân Phù thôn mang theo nàng bông lung khăn che mặt, một chút hướng du khách triển lãm nàng đặc thù phong tình, như lọt vào trong sương mù, liền như vậy mê mọi người mắt, mọi người tâm. Vân Phù thôn, giờ khắc này, thật sâu khắc ở mọi người mà trong lòng. Phòng nội, màu vàng bức màn che khuất bên ngoài quang mang, nhưng là cũng có không ít quang mang xuyên thấu tiến vào, chiếu vào trên giường quấn quanh ở bên nhau hai cái thân thể thượng. Trắng nõn mảnh khảnh thân thể ghé vào nơi đó, chăn che lấp ở trung gian bộ phận, trắng nõn đẹp đầu vai lộ ở bên ngoài, rối tung không ít đen nhánh đầu tóc, mà phía dưới, mảnh khảnh cẳng chân, đáng yêu chân nhỏ, kia làn da trắng nõn nhìn không thấy một tia tì vết, dường như đều không có lông tơ giống nhau, thật sự là giống như bạch ngọc. Mà bên kia, nam nhân nghiêng người mà nằm, cánh tay vờn quanh ở nữ tử bên hông, màu đen đầu tóc có chút hỗn độn. Tuấn Nhã mặt bàn lộ ra vài tia gợi cảm. Ngô, đau quá, Chẳng Ninh nhẹ giọng nỉ non, lông mi rung động vài cái, khép kín đôi mắt chậm rãi mở, trong mắt mang theo vừa mới tỉnh ngủ mê man, một lát sau mới dần dần thanh tỉnh. Tỉnh táo lại Chẳng Ninh, ngẩng đầu, đen nhánh đầu tóc buông xuống, khuôn mặt nhỏ thường đỏ ửng còn không có rút đi, thủy linh linh con ngươi sương mù, cánh môi sương đỏ, mê người hái. Lười biến bộ dáng thật sự có một loại thị nhân phù khởi kiều vô lực, thủy là tân thừa ân trạch khi kiều mềm bộ dáng. Chẳng Ninh chịu, đựng thân thể kia lại toan lại mềm không khỏe, cẩn thận chật chật, phát hiện chính mình bị Hà Vân Lãng cánh tay vòng lấy thân thể, ôm vào trong ngực, vừa nhấc đầu liền nhìn Hà Vân Lãng bình yên ngủ nhan. Nhìn đến hiện tại này trương bình tĩnh khuôn mặt, trong đầu về tối hôm qua ký ức, một cái hình ảnh tiếp theo một cái hình ảnh xông ra. Hà Vân Lãng cái kia lạnh lùng người, cũng có thể như tối hôm qua như vậy lửa nóng, hình như là muốn thiêu đốt rớt nàng, thiêu đốt tận sở hữu. Nhớ tới tối hôm qua hết thảy, Chẳng Ninh vốn là nhiễm đỏ ửng khuôn mặt nhỏ thượng màu đỏ trở nên càng thêm kiều diễm, tối hôm qua sao lại cư nhiên nàng sẽ chủ động lên, như là một cái xác nữ giống nhau. Thiên, không thể suy nghĩ, kia tuyệt đối không phải nàng. Không phải nàng, Chẳng Ninh cứ như vậy thôi miên chính mình. Chăn trung hai người thân thể cắt cao phù hợp ở bên nhau, làn da cọ sát làn da, nhẹ nhàng động vài cái, muốn xuống giường, nhưng là thân thể thượng. Đau nhất lại làm Chẳng Ninh vừa mới thẳng khởi thượng thân lại đảo trở về trên giường. Dựa, hảo mất mặt. Chẳng Ninh âm thầm nói thầm, thân thể của nàng mặc kệ thế nào kia cũng là trải qua linh tuyền thủy cải tạo quá. Chính là như vậy thân thể, như thế nào liền như vậy, mất mặt không chịu nổi Hạ Vân Lãng cái này người bình thường a. Hạ Vân Lãng ở Chẳng Ninh nhẹ nhàng động thời điểm cũng đã tỉnh lại, chỉ là muốn nhìn xem cái này tiểu nữ nhân muốn làm cái gì cho nên, liền làm bộ còn không có tỉnh ngủ. Quan sát này Chẳng Ninh, kia một hồi mê mang một hồi ảo não một hồi thống khổ biểu tình. Hà Vân Lãng ánh mắt sủng nịch ôn nhu, nhưng là đương nhìn đến Chẳng Ninh, đau hôn một tiếng lại thình thịch một chút nằm ở trên giường, Hà Vân Lãng đây là rốt cuộc trang không nổi nữa. Làm lên ôm quá Chẳng Ninh kia vô lực kiều mềm thân thể, nhìn Chẳng Ninh tràn đầy đỏ bừng gương mặt tươi cười, chỉ là kia trương nhiều phủ mị khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần mỏi mệt, Hà Vân Lãng trong lòng tê rần, không cấm có chút tự trách. Đều là hắn đem qua quá mức, mới có thể mệt đến nàng, chỉ là, như vậy tình huống, hắn làm sao có thể khống chế được chính mình không đi yêu hắn. Chỉ là, hiện giờ xem ra người này như thật sự bị chính mình mệt mỏi tới rồi, Hạ Vân Lãng ôm Chẳng Ninh, trong lòng ngực kia mềm nhẵn xúc cảm làm hắn hỏa khí bay lên, chỉ là nhìn kiều mềm Chẳng Ninh, chung quy là đè ép đi xuống, nắm thật chặt ôm ấp, làm sao vậy? Còn đau sao? Đau không đau? Chẳng Ninh nhìn Hạ Vân Lãng bộ dáng, liền có chút nghẹn hỏa, nếu không phải hắn không biết dừng đòi lấy, không màng nàng cuối cùng xin tha, nàng có thể là hiện tại dáng vẻ này sao? Cho nên, đối với Hạ Vân Lãng loại này chiếm tiện nghi còn khoe mẽ hành vi, Giảng Ninh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta như vậy là ai làm hại? Nói đến này, Giảng Ninh đều có chút khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên, nàng say cái mơ màng hồ đồ, tuy rằng từ ngày hôm sau nàng thân thể phản ứng tới xem, phỏng chừng là kia kêu một cái thực, cốt kịch liệt, chỉ là, nàng giống như không ghi nhớ nhiều ít, lần thứ hai, đương nhiên, thực cốt nàng là cảm nhận được, nhưng là này đau đớn, nàng cũng cảm nhận được. Không phải đều nói, chỉ có lần đầu tiên sẽ đau tê tâm liệt phế sao? Chính là uy hiếp sao lần thứ hai, nàng vẫn là đau cái tê tâm liệt phế a. Hạ Vân Lãng ôm Giảng Ninh thân thể, nghe được Giảng Ninh này hờn dỗi trường như một câu oán giận, trầm thấp nở nụ cười, cái này chịu tội, hắn Hạ Vân Lãng tuyệt đối nguyện ý đảm nhiệm, hơn nữa, về sau, cũng chỉ có hắn có thể đem nàng hại thành hiện tại như vậy bộ dáng. Nàng là của hắn, lần đầu tiên, nàng là mê say, tuy rằng say rượu lúc sau nàng, có khác một phen phong tình, lớn mật lửa nóng, nhưng là nàng không phải thanh tịnh. Hắn muốn, là nàng thanh tịnh nhớ rõ, thanh tịnh cảm nhận được, thanh tịnh thừa nhận hắn lửa nóng cùng tràn đầy tình yêu. Ngươi có thể hay không buông ra một chút? Ngô, Giảng Ninh cảm thụ được chính mình làn da trực tiếp chắn Hạ Vân Lãng. Trên người, cảm nhận được hắn lửa nóng thân thể, không được tự nhiên rụt rụt cổ nói. Tuy rằng Giảng Ninh biểu hiện có chút ngạo kiều tiểu bộ dáng, nhưng là Hạ Vân Lãng cũng nhìn thấu nàng thẹn thùng. Vì thế cười cười, nhẹ nhàng hôn hôn Giảng Ninh kiều diễm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đem Giảng Ninh ôm lên xuống giường hướng phòng tắm đi đến, ta mang ngươi đi phao phao tắm, sẽ thoải mái rất nhiều. Thân thể bị một Hạ Vân Lãng ôm vào trong ngực, không có bất luận cái gì cách trở cùng che lấp, tuy rằng đã làm trên đời này thân mật nhất sự tình, nhưng là Giảng Ninh vẫn là cảm thấy không được tự nhiên, Giảng Ninh ở Hạ Vân Lãng trong lòng ngực nhẹ nhàng giãy giụa vài cái, ngươi. Ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi tẩy liền hảo. Cúi đầu nhìn Giảng Ninh thẹn thùng đáng yêu bộ dáng, Hạ Vân Lãng trong lòng lại nổi lên tà ác ý niệm, ân, có thể ở trong phòng tắm phỏng vấn thí cảm giác thế nào, ha ha, dù sao ta cũng muốn tẩy, chúng ta cùng nhau liền hảo, hà tất ở lãng phí thủy đâu. Giảng Ninh, cả kinh, nghe Hạ Vân Lãng nói trong lòng lại là hiện lên dự cảm bất hảo. Muốn thoát ly cái này nguy hiểm ôm ấp lại là chút nào không thể lay động. Hạ Vân Lãng ôm Giảng Ninh đi vào buồng vệ sinh, phóng hảo thủy, ôm Giảng Ninh cùng nhau ngồi vào đài đài bồn tắm. Bồn tắm trung, hơi nước bốc lên, Giảng Ninh vẫn như cũ bị Hạ Vân Lãng gắt cao ôm vào trong lòng ngực, nước ấm thẩm thấu thân thể tế bào, đau nhức chậm bớt rất nhiều. Hạ Vân Lãng nhẹ nhàng ở Giảng Ninh thân thể thường bắt đầu mát xa. Thân thể không khỏe được đến chạm bớt, Giảng Ninh dựa vào Hạ Vân Lãng trong lòng ngực, căng chặt mệt nhọc thân thể chậm rãi thả lỏng lại, cảm thụ được Hạ Vân Lãng kia lực độ vừa phải mát xa, đau nhức kỳ tích biến mất. Kỳ thật, Giảng Ninh hiện tại thân thể, khôi phục sẽ thực mau, hiện giờ vào nước ấm, hơn nữa Hạ Vân Lãng mát xa, không khỏe đã toàn bộ tiêu mất đi xuống. Chỉ là, hơi hơi hợp lại đôi mắt Giảng Ninh, đột nhiên phát hiện nguy hiểm. Bởi vì vừa mới còn tự cấp nàng mát xa bàn tay to, đã bất tri bất giác ở nàng thân thể thượng nào đó bộ vị thượng đình chỉ không đi, mát xa động tác cũng trở nên có chút kỳ quái, nàng thân thể thượng không khỏe giảm bớt không ít, nhưng là đồng thời, trong thân thể cũng dâng lên một loại khác nàng quen thuộc cảm giác. Giảng Ninh mẫn cảm thân thể cảm giác được Hạ Vân Lãng không có hảo ý, trên người lửa nóng, cũng không biết là bị kia hơi nước hôn đến lửa nóng vẫn là mặt khác. Giảng Ninh thân thể run lên, vội vàng đẩy phía sau ngực, trừng mắt hung hăng trừng mắt. Phía sau nam nhân, Hạ Vân Lãng. Giảng Ninh tiếng nói mang theo một chút khàn khàn, kiều mềm trong giọng nói mang theo run rẩy, cặp kia ướt chậm về con ngươi nhìn chậm chậm Hạ Vân Lãng, mang theo làm nũng, khẩn cầu. Ngoan, chúng ta lại đến một lần liền hảo. Nói chuyện, Hạ Vân Lãng đem Giảng Ninh đặt ở bồn tắm trung, xoay người đè ép đi xuống. Bồn tắm trung nước cợn nhẹ nhàng đông đưa, ái mùi theo hơi nước bốc lên. Chờ Giảng Ninh lại một lần tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình đã ở trên giường, hơn nữa chỉ có chính mình, trên người ăn mặc sạch sẽ áo ngủ, thân thể cảm giác thực thoải mái thanh tân, xem ra là bị tắm rửa qua. Đúng vậy, là bị tắm rửa, Giảng Ninh trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ấm áp, Hà Vân Lãng người nam nhân này, sẽ như vậy cẩn thận chiếu cố nàng. Trong phòng đã sáng rất nhiều, xuyên thấu qua hơi sưởng cửa sổ mấy khoang tiến vào, kéo bức màn nhẹ nhàng phiêu động, tuy rằng thân thể hình như là còn có chút đau nhức không có một tia sức lực, nhưng là lại thoải mái không ít, ít nhất không phải phía trước nàng liền làm lên cũng chưa sức lực bộ dáng. Nhìn nhìn thời gian, đã 10 điểm, đã trễ thế này. Giảng Ninh lên, trong nhà còn có khách nhân ở, cũng không biết cơm sáng là như thế nào giải quyết. Hơn nữa nàng này ngủ đến lúc này mới tỉnh lại, những người đó, có phải hay không đều đã biết bọn họ chi gian tối hôm qua thượng làm cái gì? Ngô, Hảo mất mặt a. Chỉ là, đương Giảng Ninh xuyên thấu qua gương nhìn đến chính mình thân thể thượng trước ngực cùng. Trên cổ che kính hồng hồng dấu hôn khi, trong lòng hung hăng nói thầm Hà Vân Lãng này đầu sắt trung sói đói, hiện tại, nàng còn như thế nào gặp người? Tìm một thân thoải mái quần áo mặc tốt, chỉ là trên cổ vệt đỏ còn có lầu ở bên ngoài, lại tìm một cái sa khăn vây thượng, lúc này mới yên tâm hướng dưới lầu đi đến. Thấy Giảng Ninh xuống lầu tới, Hà Vân Lãng lập tức đứng lên, đến phòng bếp đem chính mình làm tốt bữa sáng bưng ra tới đặt ở trên bàn trà. Sau đó kéo qua Giảng Ninh làm được trên sofa, kia thái độ chi ân cần, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Đi lên, có phải hay không đói bụng? Ta làm tốt cơm sáng mau ăn chút. Trong nhà, hôm nay cũng chỉ có bọn họ hai người, Phó Thủy một nhà ăn qua cơm sáng đi ra ngoài trong thôn Chu Lãm, Chu Viễn cùng Phương Phi bọn họ ra ngoài làm việc, mà Âu Dương lão nhân gần nhất mê thượng câu cá. Sớm liền cầm hắn lần này cố ý mang theo cao lớn thượng cần câu đi câu cá, cho nên, Giảng Ninh chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, nói thật, nàng thật đúng là không. Có khi da mặt dày đối mặt những người đó đánh giá, hài hước ánh mắt, ta chính mình tới. Thật là đói bụng, Giảng Ninh lấy nghị mát Vân Lãng trong tay cái muỗng vui sướng ăn lên, Hà Vân Lãng ngồi ở một bên yên lặng nhìn, tới hai người chi gian là ấm áp đến không được. Trong thôn, các du khách đều khó được ở kỳ nghỉ nổi lên một lần sớm, mà không có ngủ lười giác, nhưng là buổi sáng lên, thân thể lại không có chút nào mỏi mệt, ngược lại là thần thái sáng láng. Có không ít người, buổi sáng đi ra, ngoài, trừ bỏ mang theo camera, còn mang theo chính mình mang đến đồ ăn vặt, phỏng chờ vật phẩm, có đến Giảng Ninh gia kia một mảnh vườn trái cây trung ăn cơm dã ngoại. Có đến An Tâm Giang bờ sông, ở kia một mảnh ánh vàng rực rỡ giả cúc trung ngồi trên mặt đất, hoặc là nằm, nhìn lên không trung, núi cao, nhìn xuống nước chảy. Còn có du khách, cư nhiên hứng thú dạt dào đi theo các thôn dân đi trong núi thải sơn trân, hoặc là nấm hoặc là hạch đào chờ, mấy thứ này đều là trong núi mặt hoang dại. Chính bọn họ thải các thôn dân cũng sẽ không đòi tiền, hơn nữa, bọn họ còn có thể thể hiện đến chính mình lao động đoạt được lạc thú. Cảm nhận được trong núi ngắt lấy giả thú. Thường thường, một trận lạnh lót sơn ca sẽ từ trong núi nơi nào đó lan truyền mở ra, ở trong núi tới lui lui tiếng vọng. An Tâm bờ sông, một mảnh so lùm giả cúc hoa trung một ngày đất trống thượng, phô một khối rất lớn vải bông, Phó Thủy một nhà ba người ngồi ở bố thượng, mặt trên còn phóng rất nhiều đồ ăn vặt, có tiểu, xạo bánh quy, nước trái cây chợ. Bánh quy là Phó Thủy tới phía trước chính mình liền chuẩn bị tốt. Là nàng chính mình động thủ sao, đây cũng là nàng một cái yêu thích, nàng thích chính mình làm rất nhiều điểm tâm, rồi sau đó tới, bởi vì chính mình tiểu nữ nhi thích ăn này đó thức ăn, mà bên ngoài luôn là như vậy không cho người yên tâm, vì thế nàng liền ở sau điểm tâm thượng càng thêm cẩn thận. Đêm qua qua đi, hôm nay, Phó Thủy đột nhiên cảm thấy, không biết nên như thế nào đối mặt Đường Tĩnh. Nàng phía trước đạm nhiên. Thông tuệ, bình tĩnh, quyết đoán hình như là đều biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên, hôm nay buổi sáng lên cho tới bây giờ, nàng cùng hắn, còn chưa từng nói qua một câu, may mắn có Đường Đường này chỉ chim sẻ nhỏ, vẫn luôn ở hưng phấn ríu rít nói cái không ngừng, lúc này mới tránh cho rất nhiều xấu hổ. Nhìn kia xanh biết nước sông, mặt nước bình tĩnh, chậm rãi chảy xuôi, Phó Thủy tâm dần dần bình tĩnh trở lại, một chút, bình tĩnh trở lại. Mụ mụ mụ mụ, ngươi làm bánh quy ăn ngon thật. Phó Thủy chuỗi tay vỗ vỗ tiểu gia hỏa đầu, ăn ngon cũng không cần ăn nhiều nga, bằng không sẽ nhà bên trong sẽ có sâu, mà ngươi cũng sẽ lớn lên mập mạp, đến lúc đó liền không phải xinh đẹp tiểu công chúa. Đường Đường vừa nghe, cổ này quai hàm đột nhiên bẹp bẹp, nhìn Phó Thụy ánh mắt đáng thương hề hề, nàng yêu nhất ăn này đó đẹp bánh quy, chính là mụ mụ lại mỗi lần đều không cho nàng ăn nhiều đâu. Tiểu cô nương nhìn mụ mụ ở chính mình đáng thương hề hề ánh mắt hạ, vẫn như cũ, không có bất luận cái gì phản ứng. Cuối cùng tiểu cô nương đầu vừa chuyển, liền thấy ngồi ở một bên Đường Tĩnh, chính mình ba ba. Tuy rằng, cùng ba ba không bằng mụ mụ thân cận, nhưng là cho tới nay, nàng đều là rất muốn ba ba, tưởng cùng ba ba cùng nhau ăn cơm, muốn cho ba ba đưa nàng đi học, muốn cho ba ba có thể nhiều bồi bồi nàng cùng mụ mụ, giống như là khác tiểu bằng hữu như vậy. Chính là mụ mụ nói, ba ba ở vội công tác. Như vậy mới có thể lại ăn ngon, tuy rằng bắt đầu nàng là tin tưởng. Sao lại nàng liền có chút không tin, bởi vì mặt khác các bạn nhỏ ba ba cũng muốn đi làm kiếm tiền, chính là bọn họ ba ba vẫn là có thời gian bồi bọn họ chơi a. Sau đó, nàng liền phát hiện mỗi lần nàng muốn tìm ba ba thời điểm, mụ mụ liền sẽ thực thương tâm, cho nên, nàng liền không hề xảo muốn ba ba. Chính là hiện tại, ba ba liền làm ở nàng bên người. Hơn nữa ngày hôm qua, ba ba còn ôm nàng ngủ da, như vậy, có phải hay không thuyết minh ba ba cũng là thực thích nàng, mang theo khát vọng. Đường Đường nhìn Đường Tĩnh, nhìn chính mình ba ba, mà Đường Tĩnh, đối mặt nữ nhi kia như mặt ánh mắt, mềm lòng kéo dài. Mà hai cha con người kia giống nhau khuôn mặt xem Phó Thủy trong lòng ngẩn ra, nữ nhi chỉ có mặt mày bộ phận lớn lên giống nàng, mà kia trương khuôn mặt nhỏ lại là cực kỳ giống nàng ba ba. Đặc biệt là tiểu gia hỏa ở tức giận thời điểm bản khuôn mặt nhỏ bộ dáng. Ba ba, Đường Đường thanh âm mềm như bông, nhu nhu, một tiếng ba ba kêu Đường Tĩnh chỉ nghĩ đáp ứng nàng sở hữu. Yêu cầu, mặc kệ là đúng sai, đây cũng là nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc đối mặt nữ nhi. Trước kia, hắn tưởng chính là cho nàng áo cơm vô ưu sinh hoạt, rất ít sẽ chú ý tới mặt khác phương diện. Cho nên mỗi một lần, nữ nhi gọi lại hắn thời điểm, đại đa số hắn trên cơ bản đều là vội vàng mà qua, đáp ứng nàng sở hữu yêu cầu, qua đi sẽ làm bí thư mua lễ vật đưa cho nàng, chỉ là hắn chưa từng có nghĩ tới, nữ nhi chân chính thích chính là cái gì. Ba ba Đường Đường muốn ăn bánh quy. Đường Tĩnh tiến lên ôm quá Đường Đường, tiểu gia hỏa bị Phó Thủy trưởng thực hảo, thân thể bỗng bỗng, ôm vào trong ngực thân mình mềm mại. Bù bẩm, mà nữ nhi tay nhỏ hoàng ở hắn một trên cổ thời điểm, hắn nhịn không được nắm thật chặt chính mình ôm nữ nhi đôi tay. Ân, ba ba ôm nàng. Đường Đường nháy hai mắt của mình, ngốc ngốc tiểu bộ dáng, hiện tại sớm đã quên mất chính mình muốn trang đáng thương đạt được càng nhiều bánh quy ăn, ngược lại là bởi vì khó được sẽ có ba ba ôm ấp mà vui mừng. Ngay dại. Hảo, chúng ta Đường Đường muốn cái gì đều có thể. Đường Tĩnh hôn hôn nữ nhi trắng nõn phấn nộn khuôn mặt, giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy hắn nữ nhi là đáng yêu nhất, mà hắn không đành lòng làm tiểu gia hỏa thất vọng, hơn nữa cũng chỉ bất quá là mấy khối bánh quy thôi, hắn nữ nhi có cái gì ăn không được. Thiên, ba ba thân hắn, hơn nữa, ba ba hảo ôm nhu a. Đường Đường đã hoàn toàn quên mất chính mình muốn nhiều đến bánh quy nguyện vọng đã đạt thành, hiện tại bánh quy thần mã nơi nào, có ba ba quan trọng. Chỉ là, Phó Thủy nhìn này khó gặp phụ nữ hai người thân mật cảnh tượng, trong lòng đột nhiên rất là chua xót không chỉ là nữ nhi bởi vì cùng ba ba khó được thân mật, mà ngơ ngốc tiểu bộ dáng, còn có chính là nữ nhi cùng nàng ba ba, trời sinh huyết thống quan hệ, cho dù là bọn họ trước kia có bao nhiêu nhóm xa cách, nhưng là giờ khắc này, bọn họ kia thân mật ở chung là như vậy tự nhiên. Tiểu gia hỏa có ba ba. Hiện tại, đã quên mất nàng cái này mụ mụ tồn tại đi. Ba ba, ngươi thật tốt. Đường Đường ôm ba ba cổ, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là vui vẻ tươi cười. Phó Thủy nghe tiểu cô nương kia mềm mại nói ba ba thật tốt, trong lòng toan trướng trướng. Ba ba hảo. Mụ mụ liền không hảo sao. Đường Đường vừa nghe, vội vàng từ Đường Tĩnh trong lòng ngực hướng về Phó Thủy nhào tới. Nếu ba ba cùng mụ mụ so sánh với... Đương nhiên vẫn là mụ mụ hảo. Hiện tại, mụ mụ nhất định là ghen tị, cho nên nàng nhất định phải nói cho mụ mụ, nàng nhất thích nàng. Mụ mụ, Đường Đường nhất thích ngươi. Nga đúng không? Như vậy liền không được ăn nhiều bánh quy. A, Đường Tĩnh nhìn mẹ con hai người, tiến lên lập tức đem hai người ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực. Hắn tưởng, nếu hắn không làm điểm cái gì, có lẽ... Nàng thật sự liền rời xa hắn, không chỉ là nàng, còn có bọn họ nữ nhi. Chỉ là nghĩ như vậy, các nàng mẹ con hai người sẽ phải rời khỏi hắn. Hắn liền cảm thấy chung quanh trở nên lạnh băng, mà hắn ở bận rộn đi công tác, cũng không có bất luận cái gì. Ý nghĩa, lão bà, chỉ là mấy khối bánh quy, Đường Đường nếu thích ăn khiến cho nàng ăn được. Đường Tĩnh dứt lời, Đường Đường tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ lập tức liền sáng lên, kia tiểu biểu tình liền biểu đạt vẫn là ba ba tốt ý tứ. Phó Thủy nhìn Đường Tĩnh, người này, đây là đột nhiên tình yêu bạo lều, đột nhiên muốn đi đền bù nữ nhi thiếu hụt tình thương của cha sao? Chỉ là, loại này chung túng hài tử cách làm, thực không đối không phải sao? Tiểu hài tử ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt, nàng. Hàm răng sẽ hư rớt, còn hội trưởng đến, ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Này, là Phó Thủy hôm nay cùng Đường Tĩnh nói câu đầu tiên lời nói. Đường Tĩnh nghe thấy Phó Thủy mở miệng, nghe nàng ngữ khí cũng không có cái gì biến hóa, tâm hơi chút an ổn xuống dưới, chỉ là, lại vừa nghe nàng nói xong, cau mày. Này đó bánh quy cũng không nhiều lắm, hơn nữa đều là chính ngươi thân thủ làm, nào có như vậy nhiều đường. Liền tính là hàm răng hỏng rồi Đường Đường không phải còn không có thay răng sao? Này, không có gì quan hệ, đến nỗi hội trưởng béo. Này hoàn toàn không cần lo lắng, ta tin tưởng chúng ta Đường Đường nhất định hội trưởng thành một cái xinh đẹp tiểu công chúa, ăn nhiều ta mang theo nàng nhiều chơi chơi tiêu hóa thì tốt rồi, hà tất làm nàng không thể muốn ăn cái gì liền ăn cái gì đâu. Phó Thủy trừ trừ khóe miệng, Đường Tĩnh, hắn đây là, thật đúng là bá đạo. Mụ mụ, ba ba nói rất đúng, cho nên mụ mụ, khiến cho ta ăn nhiều chút bánh quy đi. Cha con hai người cùng nhau, chuyển hướng nàng, nhìn nàng, kia tương tự khuôn mặt, tương tự biểu tình, xem Phó Thủy không biết như thế nào đi cự tuyệt. Hơn nữa, Đường Tĩnh, như thế nào sẽ có như vậy biểu tình. Phó Thủy vội vàng dời đi tầm mắt, trong lòng có chút hoảng loạn, hảo đi, hôm nay khiến cho người ăn nhiều một chút. Cái này... Đường Đường vui vẻ, híp mắt, như là tiểu lão thử giống nhau gặm bánh quy, ăn mùi ngon, tiểu cô nương đều thích ngọt ngào đồ vật, Phó Thủy làm bánh quy tuy rằng không có như vậy nhiều đường. Phân, nhưng là nướng bánh quy sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là hảo nguyên liệu, tay nghề không tồi, hương vị tự nhiên cũng là không tồi, tiểu cô nương cũng thực thích ăn. Chính mình một bên ăn, Đường Đường cầm lấy tới một khối bánh quy nhỏ, đưa đến Đường Tĩnh bên miệng. Ba ba, ngươi cũng ăn một khối bánh quy đi, mụ mụ làm đặc biệt ăn ngon. Phó Thủy biết, Đường Tĩnh hạng nhất sẽ không ăn những cái đó ngọt nị đồ vật, nàng phía trước, đã từng tận lực làm đủ loại bánh quy, điểm tâm, nàng tỉ mỉ. Trang nhập đến một cái hộp nhỏ trung, sau đó làm tài xế cho hắn đưa qua đi, chính mình cũng từng tự mình đưa qua đi, chính là, chưa bao giờ thấy quá hắn ăn qua một ngụm, thậm chí có một lần. Nàng thấy nàng tỉ mỉ chế tác bánh quy nhỏ xuất hiện ở hắn trợ lực trên mặt bàn, mà hắn văn phòng, chưa xuất hiện quá chút nào dấu vết. Sao lại, nàng liền rốt cuộc chưa từng vì hắn chuẩn bị, bởi vì nàng biết, hắn không thích ăn. Đường Tĩnh nhíu nhíu lông mày, hắn thật là không thích này ngọt nị nị đồ. Phật, nhìn chính mình nữ nhi trắng nõn thịt đô đô tay nhỏ trung kia khối bánh quy, hắn là ăn, vẫn là không ăn. Hơn nữa, hắn nhìn, này bánh quy, còn có hương khí, hắn tựa hồ có chút quen thuộc. Ký ức, Đường Tĩnh nhớ tới, kết hôn một năm lúc sau, hắn văn phòng thường thường liền sẽ xuất hiện một cái hộp, bên trong phóng chính là này đó bánh quy, nhưng là hắn cũng không thích ăn mấy thứ này cho nên chưa từng động quá, chỉ là nàng thê tử, nàng như vậy nhiệt tâm hắn cũng không đành lòng cự. Tuyệt, vì thế chưa từng thuyết minh quá. Cho nên, hắn mặc cho từ nàng. Hoặc là làm tài xế đưa tới hoặc là nàng chính mình tự mình đưa tới, thời gian lâu rồi, hắn chưa từng để ý, chỉ là đã thói quen hắn văn phòng trung sẽ có như vậy một mạt ngọt ngào hương khí. Chỉ là sao lại, không biết vì cái gì, nàng không còn có vì hắn chuẩn bị quá, hắn cho rằng nàng chỉ là vội, không hề làm, hoặc là đã biết hắn cũng không thích ăn này đó ngọt nị đồ vật, cũng chưa từng nói qua, chậm rãi thích ứng không có, ngọt ngào hương khí nhật tử. Ba ba, Đường Đường giơ tay nhỏ, thúc giục nói, nàng muốn cho ba ba ha ha mụ mụ làm bánh quy, làm ba ba biết nàng mụ mụ là tốt nhất mụ mụ, nói như vậy, ba ba hẳn là sẽ nhiều hơn bồi nàng cùng mụ mụ. Tiểu hài tử tâm tư đơn giản, trắng ra, bọn họ tưởng đơn giản, nhưng là lại cũng thấy rõ. Nhìn kiên trì không ngừng nữ nhi, Phó Thủy đang muốn tiến lên ngăn cản tiểu gia hỏa này kiên trì hành động. chỉ là đột nhiên, kế tiếp phát sinh sự tình, làm Phó Thủy đều phải hoài nghi, hiện tại Đường Tĩnh, thật sự là Đường Tĩnh sao? Nàng vì hắn chuẩn bị này đó cũng ước chừng có 2 năm thời gian, nhưng là cố tình, hắn chưa từng động quá một lần, chính là hiện giờ, thật là bởi vì nữ nhi lực lượng. Giờ khắc này, Phó Thủy có chút xem không hiểu hắn. Đường Tĩnh theo nữ nhi ngón tay, đem kia nhìn thật ngon miệng bánh quy ăn nhập khẩu trung, nháy mắt kia có chút thơm ngọt hương vị liền che kín khoang miệng, hương vị cũng không phải thật ngọt, mang một cổ nồng đậm nải hương. Quen thuộc hương vị lập tức từ khoang miệng lan tràn tới rồi trong lòng, cái kia hắn ép vào tới rồi hắn đáy lòng tầng chót nhất góc quen thuộc hương vị cuồn cuộn, mà ra. Kỳ thật, Phó Thủy kiên trì, nàng cho rằng Đường Tĩnh chưa bao giờ ăn qua, mà chỉ có Đường Tĩnh chính mình biết. Đường hắn quen thuộc kia ngọt hương lúc sau, hắn thử đi ăn một ngụm, ăn, hắn liền có chút thích kia không phải ngọt thực nị người hương vị. Chỉ là sao lại, hắn xuất ngoại đi công tác một đoạn thời gian, đường hắn lại. Trở về thời điểm, hắn văn phòng liền không còn có kia quen thuộc ngọt hương, vừa mới bắt đầu hắn còn không thích ứng một đoạn thời gian, nhưng là hắn lại không có đi hỏi Phó Thủy. Cứ như vậy, kia thơm ngọt hương vị phẩm một lần, bị hắn đè ở đáy lòng chỗ sâu trong. Nhìn thấy Đường Tĩnh ăn đi xuống, Đường Đường cao hứng hỏi, ba ba, có phải hay không ăn rất ngon? Mụ mụ có phải hay không rất tùy? Mụ mụ còn sẽ làm rất nhiều mặt khác điểm tâm đâu. Tiểu gia hỏa cực lực khen ngợi này chính mình mụ. Mụ, mà Phó Thủy, ngắm chính mình nữ nhi liếc mắt một cái. Nàng biết, nữ nhi chỉ là tưởng này giống mặt khác tiểu hài tử giống nhau, có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau đi học tan học, có thể cùng ba ba mụ mụ cùng nhau mà đi nhà trẻ, có thể cùng ba ba mụ mụ cùng đi công viên giải trí. Ơn. Đúng vậy, ăn rất ngon, mụ mụ là tốt nhất mụ mụ, chúng ta đều ái nàng có phải hay không? Đường Tĩnh nhìn Phó Thủy, từng câu từng chữ nói. Bọn họ đều ái nàng, hắn, cũng ái nàng. Giữa trưa đi vào, trong thôn, nồng đậm sương mù dần dần tan đi, khăn che mặt rút đi, thôn trở nên trong sáng lên, đúng là mùa thu. Xa xa nhìn lại trời cao vân đạm trời xanh hạ, là một mảnh sơn thôn sắc thu. Mùa thu, tuy rằng không giống như là mùa xuân như vậy sáng lạng nhiều màu, không giống như là mùa hè như vậy xanh biếc nồng đậm, nhưng là lại có nàng chính mình độc đáo mỹ lệ, xanh thẳm, nùng mặt, sắc thái, giữa trưa có không ít người bắt đầu từ, trong thôn các địa phương hướng về chính mình trụ nông gia đi đến, có mới từ, trong núi xuống dưới, trên tay trong rổ phóng từ trong núi thải trở về nấm hoặc là hồ đào, tràn đầy một rổ thu hoạch. Có rất nhiều người là lần đầu tiên kiến thức tới rồi nguyên lai nấm lạ, sinh trưởng ở như vậy hoàn cảnh trung, hạch đào lớn lên ở trên cây là bộ dáng gì, trong núi mặt sẽ có rất nhiều đồ vật đều làm đồ ăn. Như vậy, có rất nhiều người cảm nhận được câu nói kia ý tứ, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn chậm đường, bọn họ ở trên cây, TV thường xem qua đồ vật khi bọn hắn chân. Thật tới thể nghiệm một lần thời điểm, lại sẽ phát hiện rất nhiều bất đồng, mà này sơn thôn trung sinh hoạt quá thật là nhàn nhã tự tại, nông gia trong tiểu viện mặt bãi đầy bọn họ này một năm thu hoạch, chắc nhất xuyến xuyến hỏa hồng sắc tiểu ớt cây, có kim kim hoàng sắc nhất xuyến xuyến bắp, có đã phơi khô mất nước nấm, băng làm, chỉ là này nhàn nhã sau lưng, lại cũng có bọn họ thức khuya dậy sớm mệt nhọc, giống như là hôm nay. Đi rồi thu hoạch thật là vui sướng, thỏa mãn, chỉ là cái này. Trong quá trình, bọn họ ở trong núi mặt yêu cầu đi tới cập kềnh đường núi, yêu cầu xuyên qua núi rừng, yêu cầu từ thảo đôi trung tìm nấm, yêu cầu tìm được lớn lên ở không biết địa phương nào hạch đào thụ đi đánh rớt hạch đào, trên mặt đất nhặt lên tới. Đường Phó Thủy một nhà ba người trở lại Giảng Ninh trong nhà thời điểm, vừa lúc gặp phải câu cá trở về Âu Dương lão nhân. Từ trên mặt hắn kia đã nhăn thành cúc hoa tươi cười là, có thể xem ra tới hôm nay thu hoạch hẳn là không tồi, Âu Dương Thúc. Thúc, xem ra ngài lão nhân gia đây là câu đến cá. Cũng không phải là, hôm nay giữa trưa làm Giảng Ninh kia cô nương làm cá cho đại gia ăn. Hôm nay ngày này, hắn thu hoạch chính là không ít. Hắn nhớ rõ phía trước Giảng Ninh kia cô nương làm một lần cá hầm ớt, kia hương vị thật là tuyệt. Làm hắn cái này không thích ăn cây lão nhân đều ăn thiếu chút nữa nuốt lấy đầu lưỡi, hắn về nhà một đoạn này thời gian thật là vẫn luôn đều nhớ kỹ kia hương vị, vì thế lần này trở về, hắn nói cái gì cũng muốn, làm Giảng Ninh lại làm một lần. Chỉ là lão nhân này không biết, hắn lần đó ăn cá hầm ớt sở dĩ sẽ có như vậy tốt hương vị, là bởi vì Giảng Ninh sử dụng cá, sử dụng ớt cây, sử dụng thủy, kia đều là không gian sản xuất, hiện tại nàng không gian trung hồ nước trung con cá, đã trưởng thành, may mắn bởi vì không gian duyên cớ, trường tới rồi trình độ nhất định liền không có tái sinh trường, hiện tại trọng lượng đều là chính thích hợp dùng ăn thời điểm. Lão cha gia, đây là ngươi câu đến cá sao? Đường, đường xem này thùng nước trung kia tung tăng nhảy nhót con cá, mãn nhãn thích, muốn duỗi tay đi sờ sờ, nhưng là nàng còn có một ít sợ hãi, không biết nên như thế nào đi đụng chạm. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy con cá, trong nhà dưỡng cá, đều là thật xinh đẹp rất đẹp, lớn lên hình dạng cũng là thực không giống nhau, mụ mụ nói những cái đó là dùng để quan kháng cá, mà không phải dùng để ăn cá. Chính là, này cá đều là cá, vì cái gì có chỉ có thể xem mà không thể ăn đâu. Nàng thật là, không hiểu được đâu. Đúng vậy, ông nội của ta câu đến cá, một hồi làm ngươi Giảng Ninh tỷ tỷ cấp làm thành ăn ngon đồ ăn được không? Người già rồi, đều thực thích tiểu bối, nhìn trước mắt lại là thủy linh lại là ngoan ngoãn đường đường, Âu Dương lão nhân thích đến không được. Hơn nữa, mấu chốt là tới rồi hiện tại, hắn đều đã làm gia gia người. Chính là cố tình, chính là không có một cái đáng yêu tiểu cháu gái, đều là nghịch ngợm gây sự tiểu tiểu tử thúi. Hảo a, tỷ tỷ làm đồ ăn tốt nhất. Ăn, chữa trưa, Chẳng Nên ứng Âu Dương lão nhân yêu cầu, cho đại gia làm một đạo cá hầm ớt, bất quá ở chế tác trong quá trình, nàng trộm đem cá cùng không gian trung trong ao con cá đổi, không gian trung sản xuất thịt cá, càng thêm non mịn, mềm nhẵn, vị càng tốt. Hơn nữa đối nhân thân thể cũng có rất lớn chỗ tốt, nàng thực thích đường đường cái này tiểu cô nương, hơn nữa nàng nhìn ra được tới, này tiểu cô nương thân thể không tính quá hảo, hẳn là xem như sinh non nhi còn phải quá một hồi bệnh nặng, cho nên nàng nghĩ lợi dụng chính mình không gian thủy tận lực trợ giúp nàng cải thiện một chút thân thể. Hơn nữa, nàng cũng thực thích phó thủy nữ tử này, nàng nhìn ra được tới, phó thủy cùng đường tỉnh đôi vợ chồng này nhìn thực xứng đôi. Nhưng là hai người chi gian rồi lại một ít không hài hòa địa phương, mà đường đường cái này tiểu cô nương đối với phó thủy cái này mẫu thân tới nói, là nàng toàn bộ, cho nên hiện tại nàng giúp đỡ đường đường cải thiện thân thể trạng huống, cũng coi như là làm phó thủy này nhu nhược như nước cũng có thể kiên cường, như băng nữ tử về sau thiếu chút lo lắng. Chữa trưa cá hầm ớt, Giảng Ninh làm hương cay ngon miệng, tươi mới thịt cá ở màu đỏ ớt cay trung trắng nõn mê người. Nộn nộn thịt chất ăn ở trong miệng dị thường ngon miệng. Chữa trưa ăn qua cơm trưa, mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, Giảng Ninh trở lại trong phòng nằm đảo trên giường chỉ chốc lát liền đã ngủ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, sái lạc ở trên giường lớn. Ấm vào chặt cảm giác làm Giảng Ninh ngủ đến càng thêm thoải mái, đầu nhỏ oa ở mềm mại gối đầu trung, cuộn tròn thân thể, như là một con lười biếng mèo con. Hạ Vân Lãng vào phòng, nhìn đến chính là như vậy một màn. Đi vào mép giường, thấy Giảng Ninh ngủ thật sự thục, nhẹ nhàng hô hấp, phấn nộn môi làm khẽ nhất. Hắn nằm xuống, mặt để sát vào Giảng Ninh khuôn mặt nhỏ, hô hấp tương nghe, lẫn nhau giao truyền, ôm quá Giảng Ninh cuộn tròn ở bên nhau thân thể, an bình nhắm hai mắt, cũng đã ngủ. Mà Giảng Ninh, ở Hạ Vân Lãng ôm ấp trung, nàng quen thuộc cò cò, ngủ càng thêm chính. Trên giường, nam cao lớn thân hình bao phủ nữ tử nhỏ xinh thân hình, dưới ánh mặt trời là như vậy hài hòa cùng tốt đẹp. Buổi chiều, không có gì sự tình nhưng vội, Giảng Ninh tính toán chính mình chế tác tương ớt. Ở đi học thời điểm, nàng phòng ngủ có một cái đồng học, trong nhà chính là nông thôn, mỗi lần khai giảng trở về, đều sẽ cho bọn hắn mang về tới một đại bao đồ vật, đều là ăn, những cái đó nhưng tuyệt đối đều là chính mình làm cho thứ tốt. Ăn các nàng những người này hận không thể nàng mỗi ngày đều có thể về nhà. Mà nàng mang về tới một vài tương ớt, làm Giảng Ninh ký ức hãy còn mới mẻ. Nhớ tới cái kia hương vị, Giảng Ninh chỉ cảm thấy chính mình trong miệng đều mau phân bố nước miếng. Nàng người này, từ nhỏ đến lớn liền rất thích ăn cay, mà nàng người nhà, lại không có một cái thích ăn cay, đã từng nàng còn sẽ nghi hoặc. Nhưng là hiện tại nàng minh bạch, nguyên lai bọn họ chi gian căn bản là không có huyết thống quan hệ. Cho nên, hiện tại Giảng Ninh nghĩ chính mình chế tác tương ớt, phía trước nàng liền hỏi qua cái kia đồng học là như thế nào chế tác, hiện tại còn nhớ kỹ những cái đó bước đi. Phó Thủy nhìn thấy Giảng Ninh ở vội chăng, biết nàng muốn chính mình chế tác tương ớt, cũng thực mới lạ, vì thế cũng tham dự tiến vào, đường đường tiểu cô nương nhảy nhót vây quanh ở một bên, nhưng là bởi vì Giảng Ninh biết nàng ớt cây tuyệt đối đủ vị, vì thế ngàn dặn dò vạn dặn dò đường đường tiểu cô nương, ở bên cạnh chơi có thể, nhưng là tuyệt đối không thể chuỗi tay đụng vào. Mà Tử Vi Hoa đằng hạ bàn tròn bên, Hạ Vân Lãng cùng Đường Tĩnh hai người ngồi ở chỗ kia phẩm trà, ăn trái cây, hai cái nam nhân ngồi ở chỗ kia, tuy rằng không phải tây trang dày da, chỉ là ăn mặc đơn giản hưu nhàn trang phục, cũng là từng người phong hoa. Hạ Vân Lãng đã biết Đường Tĩnh tin tức, Đường thị tập đoàn tổng tài, Vân Hải thị long đầu lão đại, tập đoàn xí nghiệp đề cập điền sản, khoa học kỹ thuật, tài chính. Nhiều phương diện, tổng tài Đường Tĩnh thượng vị 8 năm, đem nguyên bản còn thực bình thường một cái xí nghiệp mang thành hiện tại xí nghiệp phương quốc, Đường thị tập đoàn, có thể thấy được này năng lực. Chỉ là, người này, ngoài giới đối này tin tức biết đến rất ít, người này cũng rất ít có các loại tin tức, hắn tinh lực, cơ hội toàn bộ đầu nhập tới rồi công tác bên trong. Hạ Vân Lãng đảo không phải có thể đi điều tra. Chỉ là hiện tại, hắn thân ở Vân Hải Thị, tự nhiên phải đối Vân Hải Thị khắp, nơi thế lực có cái hiểu biết, cho nên mới đã biết về Đường Tĩnh tin tức. Đường Tĩnh, hắn nhưng thật ra có vài phần thưởng thức, mà Đường Tĩnh đối với Hạ Vân Lãng, cũng là nghi hoặc, tuy rằng không biết Hạ Vân Lãng thân phận thật sự, nhưng là người nam nhân này thân phận tuyệt đối không giống bình thường, chỉ là hắn thật nghi hoặc, vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở cái này thôn nhỏ. Chỉ là, những cái đó cũng không phải hắn yêu cầu đi tìm kiếm. Hai ngày này ở chung lên, nhưng thật ra hòa hợp, hai người trên nhiều khía cạnh ý tưởng cùng cái nhìn đều thực tương đồng, như thế, hai người nhưng thật ra thành bằng hữu. Giảng Ninh chuẩn bị tốt làm tương ớt yêu cầu đồ vật, lửa đỏ ớt cây tự nhiên là ắt không thể thiếu, còn có phối liệu tỏi, muối, đồ cao rượu, cái bình. Còn có một cái yêu cầu chú ý địa phương. Đó chính là ở toàn bộ chế tác trong quá trình nhất định không thể dùng có thủy hoặc là dư đồ vật. Hơn nữa tài liệu cũng không thể có chứa thủy. Phó Thủy nhìn kia một đống lửa đỏ ớt, cây, nhìn liền rất khả quan, kỳ thật nàng thực thích chính mình động thủ chế tác đồ vật, cho nên hiện tại nàng nghiêm túc học. Anin, ta chính là trước cùng ngươi định rồi, này làm xong tương ớt ta muốn mang về điểm. Ngươi nếu là không chê nói đương nhiên có thể à. Trước không nói này hương vị như thế nào, đây chính là ngươi thân thủ tuyển dụng sạch sẽ nhất màu xanh lục ớt cây làm, ăn lên cũng yên tâm, bất quá tin tưởng ta, vị này nhất định sẽ không kém. Chính mình làm nhiều như vậy ớt cây, đương nhiên sẽ không để ý đưa ra đi một chút, bản thân cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. Xem ngươi nói, ta như thế nào sẽ ghét bỏ. Ta tin tưởng ngươi, này hương vị, nhất định không sai được. Hai người một bên nói lời này, một bên đem ớt cây cùng tỏi rửa sạch sẽ, sau đó đem rửa sạch sẽ ớt cây cùng tỏi đặt ở ánh mặt trời phía dưới, phơi khô tịnh. Lại đem dao phay cùng cái thớt cổ cũng rửa sạch sẽ, phơi khô. Ở phơi nắng trong khoảng thời gian này, Giảng Ninh cùng Phó Thủy hai người cũng ngồi xuống. Hạ Vân Lãng lập tức cầm lấy chính mình nước trà, độ ấm vừa lúc vừa phải. Vì thế liền đưa tới Giảng Ninh bên miệng, ôn thanh nói, mệt mỏi đi, uống miếng nước, thật là khát, Giảng Ninh thuận thế liền uống lên về sau, hai người chi gian động tác là như vậy tự nhiên, hoàn toàn không có bất luận cái gì không khỏe cảm, xem Phó Thủy rất là hâm mộ. Đường Tĩnh thấy được Phó Thủy trong mắt hâm mộ, bọn họ phu thê chi gian, giống như trước nay chưa từng có như vậy thân mật ở chung quá. Như thế, hắn cũng bưng lên chính mình ly nước, đưa tới Phó Thủy bên miệng. Ngữ khí ôn hòa, trong đó còn mang theo vài phần khẩn trương cùng thấp thỏm, bởi vì này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Không phải đối Phó Thủy là lần đầu tiên, là trong đời hắn lần đầu tiên. Phó Thủy thấy Đường Tĩnh động tác, nhướng mày nhìn lại, nhiều năm phu thê, đối với Đường Tĩnh nàng vẫn là có vài phần hiểu biết, cho nên hắn trên mặt kia biểu tình, là ngượng ngùng cùng khẩn trương sao. Từ ngày đó buổi tối nàng đem sự tình đều nói rõ lúc sau, nàng cho rằng bọn họ phu thê chi gian quan hệ có thể trở nên càng thêm rõ ràng, chỉ là hiện giờ, lại là làm nàng càng ngày càng rối loạn. Đường Tĩnh này nam nhân, ban ngày ban đêm đều dùng cái loại này rất thâm trầm ánh mắt nhìn nàng, như là muốn đem nàng bao vây trong đó giống nhau, đối nữ nhi, sủng nịch kỳ cục, làm cho nữ nhi hôm nay giữa trưa ngủ thời điểm cư nhiên chủ động oa tới. Rồi hắn trong lòng ngực mà vứt bỏ nàng cái này làm mụ mụ. Mau, uống đi, không giống như là Hạ Vân Lãng như vậy ôn nhu, nhưng là Đường Tĩnh trong giọng nói, cũng tràn đầy ôn nhu. Hiện tại có người ngoài ở, Phó Thủy đương nhiên sẽ không làm Đường Tĩnh không có mặt mũi, vì thế từ Đường Tĩnh trong tay tiếp nhận tới ly nước, dừng một chút, này ly nước là hắn dùng quá, chỉ là, cuối cùng Phó Thủy vẫn là uống lên.